Thiên Kiêu Chiến Kỳ 237 chương 2341 thoát khốn mà ra thiên địa tĩnh mịch. Vô số tu đạo giả nỗi lòng rung chuyển. Cho dù là bọn họ không thể nào tiếp thu được, thế nhưng không thể không thừa nhận, năm chàng luận đạo, Lâm Tầm đã thắng thứ ba. Đã đợi tại triệt để thắng, chỉ thấy Linh Huyền Tử cười nói, có thể cái này năm chàng luận đạo còn chưa kết thúc, còn muốn tiếp tục. Lâm Tầm nhíu mày. Linh Huyền Tử lạnh nhạt nói, tiểu sư đệ, ngươi không phải muốn tại đạo đồ phía trên để cho ta minh bạch cái gì gọi là bại hoàn toàn sao? Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh đã di tán ra, thuộc về chuẩn đế cảnh uy thế, con ngươi phun trào đạo quang, huyền ảo khó lường. Tốt, vậy liền để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Lâm Tầm nhún người nhảy lên, oanh thuộc về tuyệt đỉnh chuẩn đế ở giữa một trận tranh phong, như vậy kéo ra màn che. Tình hình chiến đấu so với dĩ vãng muốn kịch liệt hơn, cùng chấn động lòng người. Phương Thốn di tích trước thiên địa đều lâm vào lớn lao dung chuyển bên trong, hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người hãi hùng khiếp vía, kinh hãi liên tục. Những cái kia đế cảnh nhân vật cũng đều nín hơi ngưng thần, hai đầu lông mày khó nén kinh hãi. Bọn hắn không phải tuyệt đỉnh đế cảnh, càng không phải là tuyệt đỉnh chuẩn đế, thậm chí trước kia đều không có được chứng kiến tuyệt đỉnh chuẩn đế lực lượng. Cũng là lúc này, bọn hắn lúc này mới phát hiện, từ xưa tới nay bị coi là không thể vượt qua đế cảnh rãnh trời, căn bản là khó không được Linh Huyền Tử, Lâm Tầm hai người, cả hai đều là nắm giữ nhịp thiên chi lực, vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc. Chiến lực đều là kinh khủng tuyệt luôn, cho thấy uy thế chi thịnh, sớm đã đè ép qua đế cảnh nhân vật. Cái này không thể nghi ngờ thật đáng sợ, truyền đi thậm chí có thể phá vỡ vạn cổ kéo dài tồn đến nay cố hữu nhận biết. Trận này trong chém giết, Linh Huyền Tử đã bắt đầu bị thương, nhưng cùng trước đó không giống, hắn cũng không như vậy nhận thua, ngược lại càng áp chế càng dũng, chiến ý dâng trào. Oanh, chỉ thấy kia trong hư không, Linh Huyền Tử tung hoành gào thét, thao túng hư không chi lực, diễn dịch các loại huyền ảo pháp môn, giống như thần chỉ. Hắn thần sắc không trước bình tĩnh, trang túc, ánh mắt bên trong dũng động dọa người thần mang. Mỗi một kích đều có phần sơn trừ hải, phân chia thiên địa chi uy, kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Nhưng mặc cho hắn thế công như thế nào cường đại, đều bị Lâm Tầm từng cách đánh tan. Cái gì diệu pháp, cái gì đại đạo, đều bị nghiền ép. So với Linh Huyền Tử, Lâm Tầm nhất cử nhất động đều là bày biện ra đại đạo đơn giản nhất lực lượng, đơn giản mà trực tiếp, lại có vạn pháp bất xâm, không gì không phá chi thế. Không bao lâu, Linh Huyền Tử đã bị thương đầy giấy. Đây là hắn ý chí lực lượng biến thành thân ảnh, không có chảy máu, nhưng ai đều nhìn ra hắn thân ảnh đã có chút ít tàn phá mơ hồ dấu hiệu. Mọi người thất hồn lạc phách, giống như vô thượng chúa tể đạo tôn đại nhân thật muốn bị đánh rớt thần đàn. Vì cái gì không nhận thua, là tự nhận thua không nổi sao? Lâm Tầm mở miệng. Linh Huyền Tử áng mắt dâng trào thao thiên chiến ý, thần sắc vẫn bình thản như cũ như lúc ban đầu, còn không có bại, ta vì sao muốn nhận thua? Oanh, vừa dứt lời, hắn tựu bị Lâm Tầm đánh bay, thân ảnh đảo quang quay cuồng một hồi. Nhưng dù cho như thế, Linh Huyền Tử lại tựa như hồ đồ không cảm giác, vừa mới đứng vững liền lần nữa lại đánh tới. Cái này khiến Lâm Tầm nhíu mày. Theo ban sơ giao thủ bắt đầu cho đến hiện tại, Linh Huyền Tử cho thấy nhịp thiên chi lực, để hắn cũng không thể không vận dụng hết sức toàn lực mới có thể đem hắn trấn áp. Cái này cũng chứng minh Linh Huyền Tử hoàn toàn không phải trên ý nghĩa nhân vật hung ác có thể so sánh. Chỉ là Lâm Tầm thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đều đã đến lúc này, Linh Huyền Tử còn có cái gì có thể dùng kiên trì lý do? Theo thời gian chuyển rời, tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết. Linh Huyền Tử thân ảnh đều đã mơ hồ tàn phá, có thể còn tự tại kiên trì, lộ ra ương ngạnh vô cùng. Không phải Lâm Tầm không muốn đem khác nhất cử trấn áp, mà là dùng cái kia hết sức toàn lực chiến lực, cũng căn bản vô pháp đem Linh Huyền Tử đánh tan. một cái có thể xưng vạn cổ nhất tuyệt yêu nghiệt nhân vật, cũng chú định không có khả năng dễ dàng như vậy bị triệt để trấn áp. Quá thảm rồi, nơi xa, rất nhiều người lo lắng. Những ngày này, Linh Huyền Tử trình bày đại đạo áo nghĩa, làm bọn hắn thu hoạch không ít. Bây giờ gặp hắn gặp nạn, cũng không khỏi vì đó lo lắng. Mà giống như Mộng Liên Khanh bọn hắn, hiện tại chỉ có một loại cảm giác. Tên kia thật là bọn hắn chỗ nhận biết Lâm Tầm liền nói Tôn đại nhân đều chỉ có thể đau khổ trèo trống. Vậy hắn có chiến lực lại nên kinh khủng bực nào không có ai biết. Sớm tại Niết Bàn tự tại thiên luân hồi thế giới bên trong, Lâm Tầm đã tại hạ ngũ cảnh, trường sinh kiếp cảnh, thánh cảnh, chuẩn đế cảnh đều là trở thành cổ xưa vãng kim đến. Chư thiên thượng hạ đệ nhất nhân tại dưới bực này tình huống, Linh Huyền Tử đâu có thể nào có thắng cơ hội kia tại chỗ rất xa trong hạp cốc. A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn đều nín hơi ngưng thần, khẩn trương chờ đợi. Bọn hắn đều đã tin tưởng, Linh Huyền Tử đã thua, lại không nhịp chuyển càn khôn có thể. Nhưng bọn hắn lại lo lắng. Linh Huyền Tử vạn nhất đổi ý làm sao bây giờ, dùng Linh Huyền Tử có đạo hạnh. Như thật hoàn chỉnh chỗ hiển lộ ra, Lâm Tầm sẽ là hắn đối thủ sao? Oanh, trong chiến trường, Linh Huyền Tử lại một lần bị đánh tan. Hắn thân ảnh đã triệt để mơ hồ, tư ảo như yên hà, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Trên thực tế, ai cũng nhìn ra, Linh Huyền Tử đã không còn cách nào kiên trì. Cũng liền vào lúc này, hắn phát ra thở dài một tiếng, quả quyết thu tay lại. Có thể nghe hắn kia âm thanh thở dài, nhưng không có bất kỳ thất lạc, đắng chát cùng không cam lòng, ngược lại có một loại không nói ra được thỏa mãn. Chuyện này quả thật để cho người ta khó có thể tin. Đều đã tan tác đến trình độ như vậy, như thế nào còn có như thế khác thường, phản ứng không tầm thường. Tiểu sư để ngươi đầu này đại đạo, hoàn toàn chính xác có thể xưng thế gian tuyệt không, cổ kim chưa từng có. Linh Huyền Tử mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái. Lâm Tầm nhíu mày, đều đã lúc này, ngươi còn có tâm tư cảm khái, ha ha. Linh Huyền Tử cười lên, có thể tự mình chứng kiến tiểu sư đệ đại đạo, dù cho là bại, cũng cho ta không thắng vui vẻ. Không thắng vui mừng, cái này tựa như là sư huyên đối sư đệ nhất không giữ lại chút nào ca ngợi, tràn đầy chân thành. Có thể một tích tắc này, Lâm Tầm lại tựa như ý thức được cái gì, mắt đen nhắm lại, nói: trước đó luận đạo bên trong, ngươi một mực tại phỏng đoán con đường của ta. Linh Huyền Tử khẽ giật mình, chợt sáng chói cười một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Tiểu sư để mắt sáng như đuốc, bất quá ngươi nói sai, ta cũng không phải là phỏng đoán, mà là đã đem ngươi dĩ vãng chi đạo đồ triệt để nhìn rõ, hiểu rõ tại tâm. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra: theo ta suy đoán, ngươi trước kia đạo đồ hẳn là trọng tu qua không chỉ một lần, nhưng duy chỉ có tại thành đế trước đó tiến hành trọng tu. Mấu chốt nhất, dừng một chút, Linh Huyền Tử tiếp tục nói: nếu ta suy đoán không tệ, có thể làm cho ngươi tiến hành Niết Bàn trọng tu địa phương, có lẽ liền là kia Niết Bàn tự tại thiên. Đúng hay không? Lâm Tầm trong lòng lạnh xuống, mắt thần minh diệt bất định. Vẹn vẹn thông qua luận đạo luận bàn, Linh Huyền Tử có thể nhìn rõ nhiều như vậy sự tình. Gia hỏa này không khỏi cũng quá đáng sợ. Hắn chợt nhớ tới Vô Cổ Trung từng nói qua có quan hệ Linh Huyền Tử một câu: trời sinh tụ căn, sinh lòng cầu khiếu, thức hải như liên, thiên phú gì lắm, vạn cổ nhất tuyệt. Lâm Tầm không nhịn được hoài nghi, Linh Huyền Tử có thể có được như thế nghịch thiên sức quan sát, sợ sẽ là cùng hắn có thiên phú có quan hệ. Xem ra là ta đoán đúng. Linh Huyền Tử cười đến rất hiền hòa. Bất kể như thế nào, lần này vẫn là phải đa tạ tiểu sư đệ. Con đường của ngươi để cho ta rốt cuộc minh bạch, sư tôn chỗ chờ đợi chính là như thế nào một loại đại đạo. Mà ta, tại nhìn rõ ngươi đại đạo về sau, đã có thể. Hắn quay người nhìn qua phương thốn di tích, từng chữ nói ra, thoát khốn mà ra dứt lời. quanh kia cử đại giống như hình hoa sen hình dáng thần sơn. Tại thời khắc này bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Đầy trời hào quang sôi trào. Liên tục hỗn độn khí như nước thủy triều trút xuống. Cho người cảm giác. Liền phảng phất tại kia đại sơn phía dưới. Có một tôn thần chỉ từ trong yên lặng tỉnh lại. Muốn lật đổ áp bách ở trên người thần sơn. Tái hiện thế gian nơi xa vang lên vô số hoảng sợ kinh hô. Sao động mà hỗn loạn. Chẳng ai ngờ rằng đang tiến hành trận thứ tư luận đạo về sau, lại hội sẽ sinh ra như thế kinh biến. Nguyên lai, ngươi đã sớm tính toán kỹ. Lâm tầm mắt đen sâu thẳm. Nhìn chằm chằm xa xa phương thốn di tích. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được. Tại kia thần sơn phía dưới. Có một đạo kinh khủng vô biên khí tức ngay tại thức tỉnh. Đây cũng không phải là tính toán. Cho dù tiểu sư để ngươi không đến. Không ra hai tháng. Ta cũng có thể theo cái này vô số năm giam cầm bên trong thoát khốn. Linh huyền tử lạnh nhạt mở miệng, ngôn từ tùy ý, lại có tuyệt đối từ phủ hương vị. Lâm tầm nói. Chuyện này. Ta vừa vặn muốn hỏi ngươi. Vì thoát khốn. Ngươi liền có thể đem những cái kia vô tội tu đạo giả hiến tế linh huyền tử hỏi lại. Tiểu sư đệ. Ngươi tu hành đến nay. Dọc theo con đường này giết chết người. Sợ là sớm đã vô pháp lường được đi. Có lẽ ngươi có ngươi giết người lý do. Có thể ta làm sao không như thế đồng dạng là giết người. Ngươi cùng ta không cũng không khác biệt gì. Lâm tầm giận quá mà cười. Ta lâm tầm tu hành đến nay. Vô luận làm ra chuyện gì, không thẹn với lương tâm, càng chưa từng làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý, tàn bạo thì sát sự tình. Ngươi đây, sống sờ sờ đem mấy chục vạn sinh linh hiến tế nơi xa vô số tu đạo giả biến sắc. Dùng mình, bọn hắn mơ hồ đã ý thức được, lâm tầm nói tới hiến tế là cái gì, lại nhìn về phía linh huyền tử lúc. Trong ánh mắt đều đã mang lên hoảng sợ cùng khó có thể tin. Tựa như vô pháp tưởng tượng. Bị bọn hắn phụng như thần minh đạo tôn đại nhân. Như thế nào làm ra như thế huyết tinh tàn khốc sự tình ầm. Ầm nơi xa thần sơn kịch liệt lắc lư thần huy quét sạch hình như có lung lay sắp đổ chi thế. Linh huyền tử phảng phất như không có phát giác được đến từ lâm tầm cùng nơi xa vô số tu đạo giả phẫn nộ. Lạnh nhạt nói. Tiểu sư đệ, trong mắt ngươi, bọn hắn là sống sờ sờ tính mệnh. Nhưng tại ta xem ra, chẳng qua là trên đại đạo bụi bặm. Thậm chí, ngươi ta bây giờ cũng cùng bụi bặm không có gì khác biệt. Chỉ có bao trùm trên đại đạo, chứng được vĩnh hằng bất hủ chi thân, mới có thể chân chính trở thành kia thượng thương chúa tể. Chư thiên chí tôn nói xong lời cuối cùng. Hắn ánh mắt bên trong đất là một mảnh cuồng nhiệt. Ung dung cảm khái. Cái này. Liền là năm đó ta cùng sư tôn đại đạo chi tranh có lẽ. Hiện tại ta còn không bằng sư tôn. Nhưng sớm muộn có một ngày. Ta sẽ chứng minh cho hắn xem. Đến tột cùng ai đại đạo. Càng hơn một bậc lâm tầm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhìn xem linh huyền tử kia mơ hồ đến sắp biến mất thân ảnh. Nói. Còn cần đợi đến về sau sao? Đừng quên. Ngươi vừa rồi đã thua 4 trận. Mà ngươi đã nói. Muốn toàn bằng ta đến xử trí. Hiện tại. Ngươi không phải là muốn đổi ý linh huyền tử ngơ ngác một chút. Chợt cười nói. Không. Ta linh huyền tử chưa từng hồi sẽ đổi ý. Cho dù bị trấn áp vô số năm. Ngươi có thể từng gặp đổi ý dừng một chút. Hắn gằn từng chữ một. Tiểu sư để ngươi đừng hoảng hốt. Thứ năm chàng luận đạo còn chưa có bắt đầu đâu nói xong lời cuối cùng. Hắn cái này một tia ý chí hóa thân đã sụp đổ là quang vũ. Trừ khử không thấy. Cùng này đồng thời. Nơi xa kia một tòa sừng sững thần sơn. Ầm vang sụp đổ thiên kiêu chiến kỷ 237 chương 2342 nhân gian cách nào đến mấy lần gặp thần sơn sụp đổ. Đại địa kịch liệt rung động. Liên tục yên hà giống như thủy triều tàn phá bừa bãi khuyết tán quét sạch cửu thiên thập địa. Kia là phương thốn di tích. Vạn cổ kéo dài tồn đến nay. Tung bị hủy diệt sơn môn. Đến nay vẫn chưa từng triệt để hủy diệt. Nơi này từng ghi chép Phương Thốn Sơn đạo thống huy hoàng, lạc ấm mỗi một cái Phương Thốn truyền nhân tu hành từng ly từng tí. Nhưng bây giờ đều là theo kia một tòa thần sơn sụp đổ mà hóa thành phế tích bụi bặm. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, quần áo phần phật, trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời. Cái này linh huyền tử, nhưng vẫn bắt đầu đến cuối cùng đều đang tính kế nơi xa vô số tu đạo giả rung động. Thần sắc trắng bệch. Rất nhiều người đã ý thức được không ổn. Hoảng hốt chạy trốn. Không dám tiếp tục dừng lại ở trong sân. Bọn hắn đều có dự cảm. Tiếp xuống cực có thể đem lên diễn một trận không thể đo lường vô thượng đế chiến giờ khắc này. Cho dù là những cái kia đế cảnh nhân vật, đều vẻ mặt nghiêm túc. Vừa lui lại lui. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Đế cảnh chi gian như khai chiến. Vẹn vẹn phóng thích ra uy năng. Liền có thể hủy đi mảnh sơn hà này huống chi. Vô luận là linh huyền tử. Vẫn là Lâm Tầm. Cũng đều không là bình thường đế cảnh. Không có người nào nguyện ý bị lan đến gần, mà muốn quan chiến cũng chỉ có thể lẫn mất xa xa. Cái này linh huyền tử đơn giản quá gian dối. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán đại ca kia tại chỗ rất xa trong hạp cốc. A Lỗ cực kỳ tức giận. Phụ cận A Hồ. Lão Cáp. Đại Hắc Điểu. Tiểu Ngân thần sắc của bọn hắn cũng đều biến ảo chập chờn. Bên ngoài động tĩnh đều bị bọn hắn từng cách nghe lọt vào trong tai. Làm sao không rõ ràng. Lâm Tầm trước đó cùng linh huyền tử luận đạo. Hoàn toàn liền là bị lợi dụng trên thực tế. Liền bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Vẹn vẹn chỉ tiến hành luận đạo mà thôi. Kia linh huyền tử có thể nhìn rõ đến Lâm Tầm đạo đồ huyền bí. Cách này không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Làm người ta không rét mà run. Bụi mù di tán. Phế tích Phương Thốn trong di tích hiển lộ ra một thân ảnh ra. Hắn một bộ thanh sam. Hình dạng thanh tú như thiếu niên. Mái tóc màu đen tùy ý trói buộc sau đầu. Khóe môi mang theo một vòng nụ cười như có như không. Phong thần như ngọc. Trong vắt thoải mái. Cho dù ai nhìn thấy. Cũng không nhìn được hồi sẽ hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái cử chỉ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên hắn thật dài chỗ duỗi lưng một cái. Hai tay mở rộng, híp mắt ngửa đầu nhìn về phía thiên không. Sắc mặt đều là tham lam cùng say mê. Vô số năm chấn áp, vô số năm hắc ám cùng kiềm chế. Rốt cuộc tại lúc này, lại thấy ánh mặt trời oanh thiên địa rung động. Thập phương vân băng, các loại đại đạo hồng lưu giống như vỡ đê hồng thủy. Từ phía trên buông xuống, điên cuồng tràn vào kia thiếu niên áo xanh thể nội. Mắt trần có thể thấy. Quanh người hắn khí thế không ngừng kéo lên. Không ngừng tăng vọt. Khuôn mặt thanh tú đón rực rỡ đạo quang. Lộ ra vô cùng lóa mắt rực rỡ. Nơi xa. Vô số sinh linh hãi nhiên. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua. Liền để bọn hắn sinh lòng một cỗ không nói ra được sợ hãi. Nếu như sâu kiến gặp mặt thần chi thiên địa ở giữa. Lâm Tầm ngừng chân nguyên địa. Không nhúc nhích tí nào. Mắt đen nhìn phía xa thiếu niên áo xanh. Cũng không thể không thừa nhận. Gia hỏa này phong thái. Đủ để có thể xưng khoáng thế hiếm thấy. Thế sự vĩnh viễn là tàn khốc. Có ít người trời sinh liền là đại đạo chi sủng nhi trung linh dục tú độc chiếm thiên chi thủy thanh. Bọn hắn thiên phú gì lắm. Tuổi căn trời sinh. Vừa sinh ra tại thế. Liền đã có được viễn siêu chư thiên thượng hạ tu đạo giả tư chất nhịp thiên. Quang mang vạn trượng. Mà linh huyền tử. Không thể nghi ngờ là loại người này đỉnh tiêm tồn tại. Vẹn vẹn vạn cổ nhất tuyệt bốn chữ. Cũng có thể thấy được thiên phú của hắn đáng sợ đến mực nào. Cho đến hồi lâu thiên địa ở giữa đồng tính mới bình tĩnh lại. Lại nhìn một bộ thanh sam. Giống như thanh tú thiếu niên linh huyền tử. Toàn thân đạo quang nổi ẩn. Lỗi lạc như thiên thượng tiên thần. Phảng phất như không giống thế gian người hắn chậm rãi thu hồi ngưỡng vọng thiên không ánh mắt. Phủi phủi quần áo. Quay đầu hướng Lâm Tầm sáng chói cười một tiếng. Nói. Tiểu sư đệ. Đa tạ. Lâm Tầm hừ lạnh. Ngươi thật sự cho rằng như vậy thoát khốn bị trấn áp vạn cổ. A ngươi tựu một điểm không vì sư huyên cao hứng. A linh huyền tử than thở. kia vô tận tuế nguyệt trong bóng tối. Ai có thể hiểu được trong đó chi ra tấn cùng dày vò chợt. Thần sắc hắn nguyên một. Cười mỉm hướng Lâm Tầm cất bước mà đi. Trước đó ngươi hỏi ta. Sẽ hay không đổi ý. Đáp án của ta là tuyệt đối sẽ không. Ta rất rõ ràng. Trong lòng ngươi khẳng định đem ta hận đến thực chất bên trong. Nhưng không quan trọng. Cái này thứ năm chàng luận đạo. Sư huynh sẽ nói cho ngươi biết. Vì cái gì năm đó. Ta hội sẽ khai thác luận đạo phương thức. Đi chinh phục những sư huynh khác sư đệ. Hắn đi rất tùy ý. Giống như đi bộ nhàn nhã. Cho đến cử ly Lâm Tầm ngàn trượng chi địa. Lúc này mới đứng yên. Nụ cười rực rỡ. Như thế nào? Có dám hay không thử một lần chinh phục ta Lâm Tầm nhíu mày? Linh huyền tử gật đầu. Đem ngươi chinh phục. Lại từ ngươi đến xử trí ta. Cái này không tính đổi ý. Tự nhiên cũng chưa nói tới phá hư quy củ. Bất quá đến lúc đó. Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ tâm sinh áy náy. Cùng ta nói xin lỗi. Lâm Tầm không chịu được cười lên. Nhìn từ trên xuống dưới linh huyền tử. Đế cảnh tứ trọng như thế. Mới được xưng tụng là công bằng. Linh huyền tử thản nhiên mở miệng. Tiểu sư đệ. Ngươi cứ việc yên tâm. Cùng cảnh chi tranh bên trong. Ta nếu không địch. Tùy ngươi đến xử trí ngôn từ tùy ý. Trịch địa hữu thanh. Lâm Tầm ánh mắt lộ ra vẻ chê cười cho tới bây giờ, ta đã đối ngươi triệt để thất vọng. Oanh nguyên bản kiềm chế vô cùng thiên địa giống như không chịu nổi cả hai trên người tán phát ra kinh khủng uy áp. Giống như lưu ly tấm gương tựa như. Bỗng nhiên sụp đổ lật đổ. Cũng liền tại một tích tắc này, Lâm Tầm cùng linh huyền tử đồng thời động thủ. Ầm ầm Lâm Tầm chân đạp hư không đấm ra một quyền. Cổ sơ đơn giản quyền kình. Đem thiên vũ đều chấn vỡ. Đánh ra một đạo dài đến ngàn trượng khe hở. Bày biện ra không gì không phá. Thẳng tiến không lùi chi thế. Nơi xa mọi người đều không thấy được. Bực này kinh khủng tuyệt đỉnh đế uy. Đối bọn hắn mà nói. Giống như thượng thương nổi giận. Kinh khủng vô biên. Dù cho là đế cảnh nhân vật cũng tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu vì nó thất sắc. Giải rác một quyền. Đã hết hiển vô thượng phong thái. Đè ép nhân gian Lâm cùng Lâm Tầm kia phách tuyệt thiên địa một quyền khác biệt. Linh huyền tử dối ra tinh tế ngón tay như ngọc. Tại trong hư không vạch một cái. Đầy trời đại đạo thần hồng gào thét mà lên. Giống như ngàn vạn kiếm khí. Mỗi lần một đạo kiếm khí. Đều là một loại huyền ảo khó lường đế đạo pháp tắc. Nội lần khác biệt chí cao đại đạo áo nghĩa đi theo linh huyền tử chỉ một cái. Ngàn vạn đại đạo kiếm khí. Tựa như thế gian bén nhọn nhất thần tiễn. Phóng tới Lâm Tầm. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều là tại một tích tắc này. Tách ra khác biệt kinh khủng uy thế. Có giống như bôn lôi kinh điện tấn mãnh bá liệt. Có như tật phong liệt hỏa tùy ý cuồng bạo. Có hùng hồn như núi trầm ngưng nguy nga. Có mỗi một loại kiếm ý. Đều là bày biện ra trí cao khí thế. Che khuất bầu trời. Quét sạch cửu thiên thập địa phanh phanh phanh vô số kiếm khí sát phạt mà xuống. Hung hăng chạm tại Lâm Tầm kia phách tuyệt vô cùng quyền kình bên trên. Sinh ra đinh tai nhức ấp oanh kích tiếng va chạm. Chỉ là. Lâm Tầm quyền kình cỡ nào bá đạo. Từng tại tinh không cổ đạo bên trên oanh sát đế cảnh bát trọng tồn tại. Chỉ bằng vào những này kiếm khí. Chỗ này có thể chống đỡ được. Nương theo lấy nổ đùng. Một quyền này thế như trẻ tre. Nhìn ép dòng thác kiếm khí. Thế không thể đỡ. Vô số kiếm khí sụp đổ. Hóa thành quang vũ dòng lũ tán loạn. Lên linh huyền tử thần sắc bất động bàn tay một dẫn. Kia bị nghiền nát vô số kiếm khí quang vũ dòng lũ. Lập tức sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hóa thành từng đạo thần liên. Hung hăng quất soi tại Lâm Tầm quyền kình bên trên. Mỗi một lần quất soi. Liền để Lâm Tầm quyền kình suy yếu một phần. Cho đến vô số lần quất soi sau. Lâm Tầm cách này một đạo quyền kình rốt cuộc tại cử ly linh huyền tử ba trưởng chi địa bị hóa giải. Nơi xa chúng sinh đều thất thần. Cả hai lần đầu tranh phong. Giải rác một kích. Nhưng cho thấy đế đạo chi lực. quả thực là lại kinh thế hãi tục. Vô pháp tưởng tượng đáng sợ. Lâm Tầm quyền kình rất đơn giản, lại có hay không kiên không phá vỡ nghiền ép chi thế. Linh Huyền Tử tiện tay gọi đến vô số đại đạo kiếm khí, thì diễn dịch ra cực điểm biến hóa chi đạo, huyền ảo khó lường, kinh tâm động phách. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là cả hai tiện tay một kích mà thôi. Làm cả hai chân chính toàn lực ứng phó lúc, lại nên có kinh khủng bực nào uy năng. Trưởng ngự vạn đạo, biến thức vạn pháp, ngươi tuyệt đỉnh đế đạo, tựa hồ không gì hơn cái này. Lâm Tầm mỉm cười, thân thể như vực sâu, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lại là một quyền đánh ra, thiên địa như vẽ bố, dưới một quyền này bị nghiền nát sụp đổ. Giờ khắc này, Lâm Tầm thân ảnh nếu như chúa tể, như lô đình bất hủ, như đại uyên thôn không, một thân đạo hạnh bị hắn nơi này khắc chân chính phóng thích. Loại kia một quyền đánh ra, dung luyện đến cực hạn đại đạo lực lượng, lệnh làm thiên địa chấn động, nhật nguyệt bốc lên. Trong chốc lát, đúng là lộ ra ra chư thiên vạn giới, đại đạo 3000 đều ở một quyền phía dưới băng diệt. Kinh khủng cảnh tượng chính là Linh Huyền Tử trên mặt cũng không nhịn được kinh ngạc, lộ ra một tia ngưng trọng. Không chút do dự, tay phải tại trong hư không một nắm, canh theo đỉnh đầu linh đài phía trên hiện ra một đạo tam xích kiếm khí. Kiếm khí mỹ lệ, trong đó hiện ra các loại đại đạo huyền bí. Kiếm khí lưu truyền lúc, hiện ra một vài bức thần bí nói đồ. Kia vô số thần diệu đạo đồ, rõ ràng là bởi mỗi loại trí cao pháp môn chấu ngưng tụ làm. Cái này tam xích kiếm khí rơi vào Linh Huyền Tử trong lòng bàn tay, hắn quanh thân uy thế cũng là biến đổi, giống như thiên đế nắm giữ xá tắc chi kiếm, tuần tra chư thiên. Oanh, mảnh này thiên địa đều bị vô song kiếm quang chiếu sáng, chói lóa mắt. Sơn hà, tư không, quang ảnh, vạn sự vạn vật đều dưới một kiếm này ảm đạm. Ba thước chi kiếm, tận cho một thân chi đạo. Đây là Linh Huyền Tử đại đạo, là hắn gặp ta như gặp thiên nổi tình chỗ, là hắn bị trấn áp vô số tuế nguyệt cũng chấp nhất không rời thủ vững. Mau lui lại tại chỗ rất xa, đế cảnh nhân vật đều sợ hãi bỏ mạng tránh lui. Kia vô số tu đạo giả đều đã hoàn toàn bị trấn nhiếp, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, duy chỉ có tâm thần bị sợ hãi bao phủ, sắp sụp đổ. Một số người càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, ngất đi qua. Ai cũng tin tưởng, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Linh Huyền Tử, đều là đã làm thật. Cả hai thi triển ra đế đạo chi uy, há lại tùy tiện ai liền có thể ngắm nhìn. Ầm ầm kinh khí oanh minh, tư không hỗn loạn. Chỉ thấy trong chiến trường Lâm Tầm người theo huyền đi, như đại uyên lướt ngang, có chấn áp bát hoang, nuốt hết thập phương chi thế. Một thân đạo quang kinh động vạn cổ trời cao. Mà Linh Huyền Tử cầm tam xích kiếm khí, đồng dạng bể nghễ mà lăng lệ, như chấp trường vạn vũ thiên đế, kiếm chàm hết thầy ngăn cản. Tại cả hai tranh phong chém giết chỗ, nghiễm nhiên bày biện ra một loại đại băng diệt, đại hỗn loạn tận thế cảnh tượng. Giống nhau hai tôn chúa tể dùng thiên địa là cục, dùng đại đạo là con, kịch liệt chém giết. Loại kia tình cảnh tuyệt đối có thể nói là vạn thế hiếm thấy, đủ để chấn động cổ kim. Dù sao cả hai tuy là sư huyên đệ, càng là tuyệt đỉnh đạo đồ phía trên khoáng thế đại đế, như thế quyết đấu vốn là tựa như truyền thuyết nhân gian. Cách nào đến mấy lần gặp bê sơ, nói một kiện chính sự, tung hoành ra một cái cuối năm kiểm kê hoạt động, dùng tại tung hoành đọc sách đồng hài bọn họ, liền có thể tiến hành bỏ phiếu. Phiền phức mọi người đem phiếu đều tập trung đầu cho hàng năm tốt nhất tác giả tuyển hạng. Nhớ kỹ, mỗi ngày mỗi người có một tấm miễn phí phiếu, ném miễn phí liền có thể, không muốn dùng tiền đi thẻ, không đáng giá. Vô luận cuối cùng thứ tự như thế nào, chơi một chút liền tốt. Thao tác cụ thể trình tự, mở ra tung hoành tiểu thuyết A, tiến vào thiên kiêu thư tịch giới diện, có một năm cuối cùng kiểm kê hoạt động, đâm đi vào, lựa chọn hàng năm tốt nhất tác giả tuyển hạng, chọn chúng miễn phí phiếu. Ném thoáng cách là được rồi. Mỗi ngày đều có miễn phí thiên kiêu chiến kỷ 237 chương 2343 vạn đạo đế kinh ầm ầm thiên địa lật đổ. Vạn lý sơn hà phá toái tàn lụi. Chỉ gặp tựa là hủy diệt đại đảo Hồng Lưu. Theo cả hai chém giết chỗ. Hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Giống như diệt thế phong bạo tàn phá bừa bãi nhân gian. Loại trừ giải rác mấy cái đế cảnh nhân vật bên ngoài hướng sông. Những cường giả khác. Hoặc là bị đánh bay ra ngoài. Hoặc là sớm chỗ tránh đi. Mọi người chấn kinh nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trong chiến trường. Giống như hỗn loạn tưng bừng khu vực. Khắp nơi là hủy diệt tràng cảnh. Sơn hà sụp đổ. Vạn vật thành tro. Đại địa giãn nứt thành từng đầu cự đại khe rãnh. Lần này tranh phong. Ai mạnh ai yếu mọi người trừng to mắt. Tâm thần hãi nhiên. Liền đế cảnh nhân vật cũng khó có thể phân biệt. Linh huyền tử. Ngươi tựu chút năng lực ấy chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên chợt hiện. Tựa như đại nhật bay lên không. Đại uyên phù trầm. Lôi cuốn lấy vô song chi uy. Bạo sát mà xuống. Thần uy vô lượng tiểu sư để chiến đấu vừa mới bắt đầu đừng vội. Linh huyền tử cầm tam xích kiếm khí. Thần sắc lạnh nhạt. Giếng nước yên tĩnh. Chỉ có một thân khí thế càng thêm lăng lệ. Càng thêm khiếp người. Kinh động thập phương phong vân. Âm âm âm âm cả hai lại một lần kịch chiến cùng một chỗ. Giống như thái cổ thần sơn đụng nhau. Mỗi một lần va chạm. Liền làm cho thiên băng địa hãm. Tư không nổ đùng. Bày biện ra các loại đáng sợ cảnh tượng. Có đảo âm như kinh lôi cổn đáng cửu thiên. Có thần chiếu giỏi hiện tận thế tai nạn cảnh tượng hiện hiện thế gian. Có nhật nguyệt vĩnh rơi. Đại đảo chết từng màn có thể xưng ra kinh thế hãi tục hình tượng. Làm cho trận này khoáng thế tuyệt đỉnh đế chiến lộ ra càng thêm kinh khủng. Bực này quyết đấu như phát sinh ở ngoại giới. Sợ là không phải là đem một phương thế giới đều đánh chìm không thể mà như nhìn kỹ. Liền có thể phát hiện. Lâm Tầm mỗi một lần sát phạt. Đều bị ngăn trở. Phảng phất rơi vào hạ phong. Làm sao đều không thể phá vỡ trọn cổ áo tam xích kiếm khí ngăn cản. Nhưng tại mấy cái đế cảnh nhân vật trong mắt. Thì là một phen khác cảnh tượng. Tựa hồ đạo tôn đại nhân có chút không chịu nổi có người rung động thần sắc cuồng biến. Một chút mắt sắc hạng người cũng nhìn thấy. Linh huyền tử mỗi một lần ngăn trở Lâm Tầm công phạt. Hắn chỗ thiên địa liền sẽ bỗng nhiên sụp đổ lật đổ. Làm cho hắn không thể không na di vị trí. Mới có lập thân chi địa. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Lâm Tầm mỗi một lần công kích. Mặc dù có thể bị ngăn trở. Nhưng linh huyền tử cũng gặp lấy cực lớn xung kích. Mà vô pháp chân chính dựa vào tự thân lực lượng hóa giải. Sự thật này lệnh làm những cái kia đế cảnh nhân vật đều là kinh hãi. Giết trong chiến trường. Lâm Tầm quát to một tiếng. Quyền kình tăng vọt. Cô đọng như một cái lô đỉnh. Mang theo lấy trấn áp vạn thế uy năng. Âm âm nghiền ép mà đi. Mơ hồ trong đó lò kia đỉnh bốn phía. Lại diễn hóa ra đại thế trầm luân, vạn tượng yên diệt cảnh tượng. Chính là đế cảnh bát trọng lão già. Đối mặt Lâm Tầm một quyền này. Sợ cũng đến sợ hãi cùng tuyệt vọng oanh linh huyền tử tam xích kiếm khí. Cũng nhìn không được nữa. Từng tấc nổ tung. Kinh khủng quyền kình nếu như không gì không phá. Chấn áp mà tới. Linh huyền tử mặt không biểu tình. Trong chốc lát tựu thi triển ra 39 loại chí cao đạo pháp. Mỗi một loại đều là có thể nói là vô thượng đế kinh trình độ. Nội ẩn đế đạo chi đỉnh phong huyền bí. Uy năng không thể tưởng tượng. Nhưng vô luận linh huyền tử làm sao biến. Lâm Tầm quyền kình cho tới bây giờ tựu đơn giản như một. Cổ sơ tự nhiên. Uy năng lại bá đạo vô cùng. Công phá hết thầy ngăn cản. Không bao lâu. Linh huyền tử tức thì bị một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Thân ảnh nếu như bắn ngược mà đi lời kiếm tựa như. Vạch phá ngàn trượng trời cao. Ngăn cản linh huyền tử hư không, sơn hà các loại chờ chút đều bị đụng nát ép đoạn. Một chút người quan chiến vốn cho rằng trốn được đủ xa. Nhưng tại lúc này. Cũng là bị chiến đấu dư ba. động một tí miệng mũi phun máu, gãy tay gãy chân, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, không tệ, thực là không tồi. Tiểu sư để thành tựu tuyệt đỉnh đế cảnh lúc, sợ là chọc tới không ít mầm tai vạ đi. Ha ha, thật đúng là để cho ta đại khai nhãn giới. Linh Huyền Tử đứng vững thân ảnh, thanh tú như thiếu niên gương mặt bên trên lộ ra một vòng giống như điên cuồng tựa như nụ cười. Hắn lau khóe môi một vòng vết máu, nói: tới tới tới, hôm nay sư huyên để chúng ta tự chiến thống khoái. Cái gì sinh tử, cái gì đại đạo, hết thảy trước để một bên đi. Dứt lời, oanh hắn dậm chân cương đấu, bỗng dưng na di, giống như uốn cong nhưng có khí thế thần kiếm, phóng tới Lâm Tầm. Uy thế đúng là so trước đó càng thêm cường thịnh. Ta nói, sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là bại hoàn toàn. Lâm Tầm giờ phút này cũng là chiến ý như sôi, quanh thân tinh khí thần sôi trào như núi lửa bộc phát, một thân đạo hạnh cực điểm vận chuyển. Những trong năm này, hắn giết qua không biết bao nhiêu lão quái vật, có thể duy chỉ có chưa bao giờ gặp bất kỳ một cách nào có thể chịu được một trận chiến cùng cảnh chi địch. Linh Huyền Tử xuất hiện cũng là để hắn cảm nhận được đã lâu chiến đấu dục vọng. Ầm ầm thoáng qua, cả hai lại chém giết cùng một chỗ. Tình hình chiến đấu so với trước đó kinh khủng hơn cùng đáng sợ, nghiễm nhiên liền như là hai vị đại đạo chúa tể đang chém giết lẫn nhau. Thiên địa đều bị đánh bạo. Đi mau thế này sao lại là đế cảnh chi chiến, rõ ràng liền là thần minh chém giết. Lui mau lui lại tại chỗ rất xa khu vực, vô số tu đạo giả chạy trốn, không dám tiếp tục dừng lại, mang theo kinh hãi cùng sợ hãi hoảng hốt mà đi. Chỉ có số ít một nhóm nhỏ người còn tại miễn cưỡng quan chiến, thế nhưng cũng giống như tại trên mũi đao nhảy múa, bốc lên cực lớn nguy hiểm, sớm đã làm tốt tùy thời đào vong chuẩn bị. Mộng tiên tử đi nhanh đi, Nghiêm Tuyển sắp khóc ra, toàn thân run rẩy, dọa đến vong hồn đại mạo. Dạng này đế chiến đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Châm chọc là trước đó một mực bao vây tại Mộng Liên Khanh phủ cận những cái kia thanh niên tài tuấn, sớm tại chẳng biết lúc nào đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích. Ta không đi. Mộng Liên Khanh gương mặt xinh đẹp yếu ớt, thân thể mềm mại thon dài trở nên cứng, rõ ràng cũng đụng phải cực lớn chấn nhiếp cùng xung kích. Có thể nàng dù sao cũng là chuẩn đế cảnh lóa mắt nhân vật, lại trốn ở chiến trường tại chỗ rất xa, miễn cứng vẫn có thể kiên trì. Vì sao muốn kiên trì chính nàng cũng nói không rõ. Liền phảng phất những năm này một cái khúc mắc, khiến cho nàng vô cùng muốn biết năm đó người kia đến tột cùng phải chăng có thể bị đánh bại. Cái này như là một cái chấp niệm, còn như cái gì không cam lòng, cái gì không phục. Khi thấy Lâm Tầm xuất thủ, nhìn thấy cái kia áp đảo cửu thiên chi thượng, tựa như thần linh đại đế uy thế về sau, hết thầy cũng không có. Kia ta cũng lưu lại. Nghiêm Tuyển cắn răng một cái, lộ ra khẳng khái chịu chết kiên quyết thần sắc. Mộng Liên Khanh chỉ liếc mắt nhìn hắn, tựu một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía xa xa chiến đấu. Hai người kia hoàn toàn chính xác giống như vô thượng thần linh, theo thiên thượng đánh tới trên mặt đất, chằn chọc lướt ngang. Những nơi đi qua, khắp nơi là sụp đổ cùng hủy diệt. Nhìn kỹ, chỉ thấy Linh Huyền Tử uy thế càng thêm lăng lệ cùng cường đại, nhưng tại Lâm Tầm công phạt phía dưới, nhưng lại lâm vào đau khổ trèo chống tình trạng. Ầm ầm đạo quang bắn tung tóe, ánh sáng cửu thiên. Linh Huyền Tử cả người bị Lâm Tầm một quyền chấn áp, theo hư không nhập vào dưới mặt đất, tóe lên đầy trời bụi bặm, đại địa oanh minh. Nơi xa những cái kia người quan chiến đều hít vào khí lạnh, tay chân lạnh buốt, bị Lâm Tầm kia không thể địch nổi uy thế chấn nhiếp. Linh Huyền Tử, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, che giấu nữa xuống dưới, chú định tất bại. Lâm Tầm bằng hư mà đứng, đầy người đạo quang lưu chuyển, lóa mắt hừng hực, thần uy chấn thế, từ không gì không thể. Một đạo thần hồng theo khắp mặt đất lướt đi, lộ ra ra Linh Huyền Tử thân ảnh. Cứ việc có chút chật vật, có thể sắc mặt lại không có chút nào gợn sóng, không buồn không vui. Tiểu sư đệ đại khái cũng không tin tưởng, tại ta tuyệt đỉnh thành đế về sau, từng lấy vạn đạo đế kinh, lấy ngự dụng vạn đạo chi ý, tại cái này vô số tuế nguyệt trấn áp bên trong, ta bỏ bao công sức, phí hết tâm huyết, trải qua hơn ngàn lần cực điểm suy đoán, cuối cùng đem kinh này hoàn thiện ra một chút hỏa hầu. Hiện tại, sư huyên liền để ngươi kiến thức kiến thức. Cái gì gọi là ta chi đạo? Linh huyền tử chậm rãi mà nói. Mà ở trên người hắn dần dần hiện ra một cỗ bao trùm chư thiên, ngự dụng vạn đạo uy nghiêm. Đại đạo như lồng, linh huyền tử bỗng dưng một trưởng vỗ ra. Chỉ thấy ngàn vạn đạo quang buông xuống, ngưng kết thành lồng giam, che khuất bầu trời. Quang mang vô lượng, cho người cảm giác giống như đại đạo hiển hiện là lồng giam, muốn câu nể nhân gian. Nếu như nói trước đó linh huyền tử thi triển là ngự dụng vạn đạo pháp môn, như vậy giờ phút này hắn sử dụng thì là bao trùm vạn đạo phía trên lực lượng, giống như thượng thương chúa tể cầm đạo sát phạt đến hay lắm. Lâm Tầm tóc đen phiêu dắt, bàn tay như kiếm chém giết mà ra. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì kiếm thế, có thể phảng phất như đem vạn đạo uy nhất tận hóa vào một kiếm này bên trong. Vạn kiếm uy nhất Lâm Tầm thôi diễn nhiều năm, dung luyện ngũ đại vô thượng kiếm kinh, sửa cũ thành mới, chỗ sáng lập ra chân chính thuộc về mình đế kinh kiếm đạo áo nghĩa. Một kiếm ra thiên địa biến, vạn vật băng. Kia tựa như vạn đạo ngưng tụ lồng giam bị nhất kiếm chạm toái, bắn tung tóe thành mạn thiên quang vũ dòng lũ. Mà linh huyền tử cả người bị đánh lại phải bay rớt ra ngoài. Trước người quần áo xé sách, tóc dài rối tung, khóe môi chảy máu, lúc này quan sát đến một màn này đều biến sắc. Linh huyền tử tự ngay từ đầu tự bị Lâm Tầm đè lên đánh, một đường từ dưới đất đánh tới thiên thượng, liên tục nhiều lần cũng đỡ không nổi Lâm Tầm công phạt, hoặc bị đẩy lui, hoặc bị đánh lạc đại địa, cho đến hiện tại đều đã thi triển ra tự thân đại đạo đế kinh, lại vẫn như cũ bị một kiếm phá chi. Tại những cái kia đế cảnh nhân vật xem ra, linh huyền tử cường đại sớm đã đạt tới một loại vô pháp mức tưởng tượng, vô luận thần hồn nhục thân tu vi đều là có thể xưng thông thiên lấp mặt đất, giống như chúa tể. Thế nhưng là Lâm Tầm càng kinh khủng, hắn lực lượng từ đầu tới đuôi đều áp chế gắt gao linh huyền tử. Lâm Tầm đại đạo cho tới bây giờ tựu đơn giản mà trực tiếp, cổ sơ tự nhiên, nhất là trước đó một kiếm bình thản không có gì lạ, lại có phá diệt vạn đạo chi lực, chính là những này đế cảnh nhân vật đều không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung một kiếm này. Cứng rắn nói lời, liền là kiếm này như đạo, không thể địch nổi. Đúng vậy, một kiếm kia là không thể địch nổi một kiếm. Bất kỳ cái gì lực lượng tại một kiếm này trước mặt đều là yếu ớt bất lực. Linh huyền tử bị đẩy lui, khóe môi chảy máu, đã chứng minh hắn lực lượng cuối cùng cùng Lâm Tầm có một đoạn chênh lệch, cái này để người ta cũng không dám tin. Có thể trình bày chư thiên đại đạo huyền bí, có thể ngự dụng cùng thao túng vạn đạo chi lực, linh huyền tử vị này đạo tôn đại nhân cỡ nào chi cường đại. Cho dù bị trấn áp vô số năm, tại hôm nay mới phá quan mà ra, nhưng lại tựu như vậy một mực bị sư đệ của hắn một mực áp chế. Mà Lâm Tầm tại đế đạo phía trên tạo nghệ lại nên cỡ nào chi khủng bố, giờ phút này cho dù là linh huyền tử chính mình đều giật mình, hình như có chút ít không dám tin tưởng. Chợt hắn trong con ngươi bảo chán dọa người thần mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Kia một mực bình thản ung dung thần sắc cũng là lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Hắn ý thức được từ vừa mới bắt đầu, chính mình tựa hồ tựu đánh giá thấp chính mình cái này tiểu sư để có nội tình cùng lực lượng. Thiên kiêu chiến kỷ 237 chương 2344 khẩu hàm thiên hiến. Linh huyền tử nội tâm đồng dạng vô pháp bình tĩnh. Trước đó bốn trận luận đạo để hắn đã xem Lâm Tầm dĩ vãng chi đạo đồ đều hiểu rõ tại tâm, thậm chí nhìn rõ đến Lâm Tầm tại đảo đồ bên trên lính ngộ các loại lực lượng. Hắn vốn cho rằng, tại cách này thứ năm chàng luận đảo bên trong, sớm đã đồ vật Lâm Tầm hết thảy chính mình. Có thể đủ vững vàng đem vị tiểu sư đệ này đánh bại. Có thể kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng một nháy mắt, Linh Huyền Tử tựu suy đoán ra nguyên do trong đó. Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh thành đế về sau, từng trải qua chính mình vô pháp biết được một trận thuế biến. Đồng thời trận này thuế biến tràn ngập đại huyền cơ niết bàn tự tại thiên. Vạn cổ nhất đóa liên, Linh Huyền Tử trong lòng tuôn ra dự cảm mãnh liệt. Lâm Tầm tại đế cảnh phía trên đạo đồ, chú định cùng kia niết bàn tự tại thiên có quan hệ, chỉ là dùng thông minh tài trí của hắn, cũng căn bản không cách nào lại suy đoán ra nhiều thứ hơn. Hắn không biết, tại kia luân hồi thế giới bên trong, Lâm Tầm từng tái tạo hoàn chỉnh đạo đồ, một thân đạo hạnh, đều là đã có thể xưng xưa nay đến nay chư thiên đệ nhất. Cũng không biết, tại kia tinh không trường thành phía trên, tại tuyệt đỉnh thành đế lúc, Lâm Tầm chỗ tao ngộ đế kiếp là bực nào chi khủng bố cùng biến thái. Càng không biết, vì có thể làm cho Lâm Tầm độ kiếp thành công, kia phương thốn chi chủ lưu lại tà nguyệt tam tinh đồ án, nhưng thật ra là một cỗ thuộc về phương thốn chi chủ ý chí lực lượng. Chính là bằng vào cái này ý chí lực lượng, đánh tan đến từ kia tinh không bị ngạn rất nhiều vô thượng cử đầu sát phạt, mà chính là niết bàn tự tại thiên kinh lịch. Để Lâm Tầm đạo đồ chân chính trở thành cổ xưa vãng kim đến, gần như không tồn tại bất quá. Đoán không ra trong đó huyền cơ, cũng không có nghĩa là Linh Huyền Tử như vậy nhận thua. Rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt thanh tú bên trên khôi phục lại bình tĩnh, nhìn phía xa Lâm Tầm nói ra: tiểu sư đệ, nếu ngươi có thể ngăn cản công kích kế tiếp, ta Linh Huyền Tử cam đoan bởi ngươi đến xử trí hắn. Ngôn từ lộ ra kiên quyết. Còn không hết hy vọng, Lâm Tầm hỏi: sư tôn trấn áp ta vô số năm, cũng chưa từng cải biến ta chi ý chí. Ngươi cảm thấy trước đó những cái kia nho nhỏ khó khăn trắc trở, lại có thể ảnh hưởng ta mấy phần? Linh Huyền Tử bình tĩnh nói. Hắn một đầu tóc đen bắt đầu dần dần xám trắng, có thể một đôi con ngươi lại càng ngày càng sắc bén. Quần áo bay phất phới, một cỗ vô song ý chí lực lượng trùng tiêu, giống như bàn tay vô hình, dẫn sắt bốn phương tám hướng đại đạo pháp tắc. Cả tòa yêu thánh bí cảnh đều là tại thời khắc này rung động. Mắt trần có thể thấy, kia vô tận sơn hà bên trong, liên tục lực lượng dòng lũ giống như thủy triều, hướng Linh Huyền Tử điên cuồng vọt tới. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, một phương thế giới này chấn động. Toàn bộ yêu thánh bí cảnh cỡ nào hảo hãn cùng rộng lớn, nhưng bây giờ lại dường như đang bị Linh Huyền Tử một người chỗ ngự dụng cùng trưởng khống. Cái này xa như vậy chỗ đế cảnh nhân vật đều chỉ cảm giác tâm cảnh rung chuyển, sắp sụp đổ. Một giới chi lực a, sao có thể sẽ bị một người ngự dụng? Cái này quá kinh khủng. Lại nhìn Linh Huyền Tử, thân thể trội hơn, lại như cái này thiên địa kình thiên sống lưng, hô hấp chi gian ngự dụng hư không vạn lưu, nhập vào xuất ra thập phương đại đạo, uy thế chi thịnh, đè ép phương này càn khôn. Mà kia một đầu xám trắng tóc dài cũng là lộ ra dị thường dễ thấy. Một tích tắc này, Lâm Tầm cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Duy chỉ có thân là tuyệt đỉnh đế cảnh hắn, mới có thể nhất cảm nhận được giờ phút này Linh Huyền Tử nắm trong tay lực lượng là đáng sợ đến bực nào. Đổi lại đế cảnh bát trọng cường giả ở đây, tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn chấn nhiếp, toàn diện nghiền ép. Rầm rầm, Lâm Tầm giãn ra thân ảnh, thể nội truyền ra như nộ hải cuồng đào tiếng oanh minh. Quanh thân huyệt khiếu kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, bản mệnh đế giới đều tại giờ khắc này cực điểm vận chuyển mà ra, làm cho hắn cơ thể đều trở nên rực rỡ mờ đi. Thân như hồng lô, đại đạo là uyên. Đây cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất tại cùng cảnh trong quyết đấu, đem chính mình một thân đạo hạnh không giữ lại chút nào địa cực tận phóng thích. Hết thảy đều là bởi vì hắn vị này tứ sư huyên thật quá mạnh đi. Linh Huyền Tử tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, khống chế thiên địa, một trường vung ra. Oanh kia theo bốn phương tám hướng mà tới đại đạo lực lượng giống như tìm tới chỗ tháo nước. Lập tức như vỡ đê như hồng thủy. Hướng Lâm Tầm phủ tới. Xa xa nhìn một cái, giống như cả tòa yêu thánh bí. Cảnh. Muốn đem Lâm Tầm xóa đi nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chuyện này quả thật giống như thượng thương chi lực hiển hiện. Tại nhằm vào Lâm Tầm khai cùng này đồng thời. Lâm Tầm biện chỉ làm kiếm. Phách chạm mà ra. Trong chốc lát. Vô biên hùng vĩ đế đạo chi lực. Theo hắn thể nội tuôn trào ra. Hóa thành một đạo huy hoàng kiếm khí. Chiếu khắp thiên vũ. Một kiếm này. Huyễn hóa thế sự phù trầm. Sơn hà vạn tượng. Thiên kinh địa vĩ. Nhật nguyệt tinh thần. Lộ ra ra hư không thế giới chi tượng. Ấy vi tráng quan. Mà ở đây kiếm lướt đi chi địa. Thì bày biện ra vạn vật tịch diệt tai nạn cảnh tượng. Nhất kiếm sinh diệt oanh làm cái này nhất kiếm chạm ra. Mảnh này thiên địa giống như bị đánh khai. Hóa thành hai nửa. Vô song kiếm ý. Đục khai hết thảy chấn sát. Lan tràn trời cao mà đi. Toàn bộ yêu thánh bí cảnh đều lâm vào lớn lao oanh minh bên trong. Trời đất sụp đổ. Nhật nguyệt treo ngược. Kinh khủng vô biên. Những cái kia bí cảnh cho dù đã tránh né cực xa. Vẫn như trước tâm thần nhói nhói. Con mắt đều không mở ra được. Không nhịn được kinh hãi liên tục. Vô dụng. Ngươi nắm trong tay chi đại đạo. Chớ ngự dụng chi vạn pháp. Cuối cùng chỉ là mượn dùng thôi. Lực lượng mạnh hơn. Thì có ít lời gì Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Vang vọng vân tiêu. Ngự dụng vạn đạo. Trường khống vạn pháp. Đây chính là linh huyền tử đại đạo. Nhưng tại Lâm Tầm xem ra. Bực này đại đạo. So với tự thân dung vạn đạo. Diễn vạn pháp rõ ràng phải kém một bậc. Giống như cả hai thánh đạo hoàng nguyện. Một cách là gặp ta như gặp thiên. Một cách là ta ý tức thiên ý. Ta đạo tức đại đạo. Tiến hành so sánh có thể nói là cách biệt một trời. Lập tức phân cao thấp. Có đúng không linh huyền tử nhíu mày toàn lực xuất thủ. Ngự dụng chu thiên đại lực đối Lâm Tầm tiến hành chấn sát. Oanh oanh oanh các loại kinh khủng vô biên đại đạo lực lượng hóa thành các loại vô thượng đạo pháp. Bị linh huyền tử trích dẫn. Đánh phía Lâm Tầm. Lâm Tầm không dám thất lễ. Hoặc là nói từ giờ khắc này. Đã đem tự thân đạo hạnh vẹn vẹn phóng thích. Giơ tay nhấc chân. Kiếm khí tùm. Tung hoành thiên vũ. Một người. Mặc dù như là và cả tòa yêu thánh bí cảnh chém giết. Nhưng lại mạnh mẽ giết ra một loại không gì không phá. Không có gì bất phá khí thế. Oanh không bao lâu. Trời sập mây tạnh. Lâm Tầm phá vỡ hết thảy trở ngại. Giống như một đạo xé sách vạn cổ trời cao thiểm điện. Thẳng hướng linh huyền tử. Linh huyền tử rốt cuộc biến sắc tóc dài bay ngược. Bỗng nhiên ngưng ghét ra một cái đạo ấm đánh ra. Răng rắc đạo ấm sụp đổ. Căn bản không thể ngăn cản Lâm Tầm thế công. Mà Lâm Tầm một kiếm. Thì đã lăng không chém xuống. Trong chốc lát. Linh huyền tử tối thiểu thi triển ra trên trăm loại thần diệu khó lường phòng ngự đạo pháp. Tầng tầng lớp lớp. Diễn hóa thành trước người. Chỉ thấy Lâm Tầm chém xuống một kiếm. Phanh phanh phanh nổ vang như thiên lôi khuấy động. Kia trùng điệp phòng ngự bị bẻ gãy nghiền nát từng cái nghiền nát. Bạo chán ra vô tận quang vũ loạn lưu. Ầm cuối cùng, linh huyền tử bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Tuy nói một kiếm này uy thế. Đã bị hóa giải hơn phân nửa. Vẫn như trước đem linh huyền tử trước người vạch ra một đạo đấm máu vết kiếm. Da chóc thịt bong. Hung hăng bay rớt ra ngoài. Hắn trong môi ho ra máu. Sắc mặt đã trở nên yếu ớt. Đầu đầy xám trắng tóc dài rối tung. Đồng tử bên trong đã không chỉ có ngưng trọng. Càng có một vệt vô pháp che giấu kinh hãi. Tựa như căn bản không nghĩ tới. Đều đã đánh đến trình độ như vậy. Hắn lực lượng. Lại vẫn như cũ bị Lâm Tầm đè ép một đầu. Chuyện này quả thật để hắn không dám tin tưởng. Giờ phút này. Lâm Tầm khí tức cũng là có chút thô trọng. Chỉ bất quá con ngươi càng thêm sâu thắm cùng sáng rực. Chỗ sâu trong con ngươi như là thiêu đốt lên mãnh liệt chiến ý. Thiên địa yên tĩnh. Linh Huyền Tử lau khóe môi vết máu, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lâm Tầm, nói: "Tiểu sư đệ, ta bị trấn áp cái này vô số năm bên trong, dùng tự thân tâm cảnh cùng ý chí lực lượng mà luyện ra một cây kiếm khí. Nếu ngươi có thể đón lấy, ta Linh Huyền Tử triệt để nhận thua." Hắn hai đầu lông mày có một vòng kiên quyết. Nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hít một hơi, giống như côn bằng nuốt hải, bốn phương tám hướng bao trùm tại cái này yêu thánh bí cảnh bên trong hết thảy đại đạo lực lượng, đúng là giống như dòng lũ, bị hắn liên tục không ngừng chỗ nuốt vào thể nội. Cái này thiên địa giống như bị rút sạch sinh cơ, vạn vật khô héo, hư không trầm luôn sụp đổ. Cũng là cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm nội tâm sinh ra một vòng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đây cũng là giao chiến đến nay hắn lần thứ nhất cảm thấy đập vào mặt mà tới áp lực. Không chút do dự, hắn bảo trùng sát đi qua. Chỉ thấy Linh Huyền Tử mỉm cười, thần sắc không linh mà bình tĩnh, trong môi khẽ nhả. Một đạo tinh tế sáng long lanh kiếm khí lướt đi, lộ ra một loại đủ để kinh diễm vạn cổ phong mang, chiếu rọi chư thiên chi tượng. Mơ hồ trong đó, tựa như có thanh tĩnh như tiếng trời kiếm ngân vang thản nhiên vang lên, phảng phất như đến từ tiên giới, không giống nhân gian có thể có được. Vô số ánh mắt giao hội, nhưng lại căn bản là không có cách thấy rõ ràng một kiếm này, chỉ có thể cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng hoảng sợ. Một kiếm này lạc ấm Linh Huyền Tử một thân chi tinh khí thần, là bởi vô số tuế nguyệt ma luyện mà ngưng tụ. Hắn tâm cảnh, ý chí, đại đạo đều là hiện ra trong đó. Một kiếm này gặp chi như mỗi ngày. Một kiếm này tên gọi khẩu hàm thiên hiến. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rút lại, cơ thể nhói nhói, thân ảnh còn tại nửa đường, liền đem hết thảy lực lượng cực điểm vận chuyển, thân hóa lô đỉnh. Mà trong tay hắn đồng dạng chém ra một kiếm, vạn kiếm quy nhất. Nhưng tại lúc này, bực này kinh khủng vô biên một kiếm, cũng là bị vậy cái kia tinh tế sáng long lanh kiếm khí trong nháy mắt đánh nát, bạo chán mà ra. Lên Lâm Tầm không chút do dự, lại chém ra mấy chục kiếm. Phanh phanh phanh, kiếm khí giao thoa. Vẹn vẹn mấy tức về sau, kia mảnh khảnh kiếm khí tựu nghiền nát Lâm Tầm hết thảy kiếm khí, đuổi sát Lâm Tầm mà đi. Loại kia tràng cảnh có thể nói là kinh tâm động phách. Mắt thấy kia tinh tế kiếm khí tới gần, Lâm Tầm hít sâu một hơi, trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Chỉ thấy hắn song trưởng nhô ra, đột nhiên hiện ra thôn thiên đại uyên, một thân chi tinh khí thần, cả đời đạo hạnh đều dung nhập trong đó. Âm âm, đúng như trời đất sụp đổ, cả tòa yêu thánh bí cảnh tại một tích tắc này bỗng nhiên oanh động. Nếu như thập vạn hỏa sơn cùng nhau bộc phát, kinh khủng vô biên loạn lưu quét sạch cửu thiên thập địa, bao phủ thế gian. Loại kia quang mang quá rực rỡ, một mảnh trắng xóa. Những cái kia chỉ còn lại người quan chiến bọn họ, vô luận tu vi cao thấp, đều mất đi cảm giác, giống như giác quan thứ 6 không còn, lại không cảm ứng được bất luận cái gì cảnh tượng. Ai thắng ai thua cho đến hồi lâu, làm khói bụi di tán, làm mọi người cảm ứng dần dần khôi phục, tầm mắt một chút xíu rõ ràng, đã nhìn thấy thiên địa nếu như phế tích cô quạnh sụp đổ. Một đạo giống như bất hủ lô đỉnh tuấn nhổ thân ảnh lượn lờ lấy chói mắt thần huy bằng hư mà đứng. Hắn chấp tay hành lễ, chống đỡ một vòng tinh tế ấm ánh kiếm khí phong mang, vô pháp dung chuyển, giống như thiên thần thiên kiêu. Chiến kỷ 237 chương 2345 bí cảnh giới chìa. Trước đó, tại phần lớn người xem ra, từng hóa thân đạo tôn đại nhân Linh Huyền Tử, tại cuối cùng cực điểm phóng thích, nhập vào xuất ra ra một kiếm, đã có thể xưng thế gian tuyệt diễm, không thể địch nổi. Cho dù Lâm Tầm mạnh hơn cũng hẳn là ngăn không được, dù là không vấn lạc, chí ít bản thân bị trọng thương. Chính là các vị đế cảnh trong lòng cũng phần lớn như vậy phỏng đoán. Linh Huyền Tử cuối cùng một kiếm kia quá mạnh, đủ để phách tràm hết thảy địch, đủ để cho bất luận cái gì đế cảnh đều cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng. huống chi là Lâm Tầm, nhưng bây giờ một kiếm kia lại bị chặn xa xa nhìn qua kia tàn phá thiên địa ở giữa. Bằng hư mà đứng lóa mắt thân ảnh. Tất cả mọi người ngốc trệ tại kia. Tâm thần thất thủ. Cuối cùng Linh Huyền Tử một thân đạo hạnh một kiếm cũng có thể bị chính diện ngăn trở. Vậy cái này thế gian, còn có ai có thể là Lâm Tầm chi đối thủ? Cái này năm chàng luận đạo trước đó, không có người cho rằng Lâm Tầm có thể chiến thắng. Kia là bắt nguồn từ bọn hắn đối đạo tôn đại nhân tuyệt đối tự tin và sùng bái. Nhưng bây giờ, năm chàng luận đạo đã kết thúc. Kết quả thì là, đạo tôn đại nhân khi thắng khi bại. Đầy bàn đều thua, cái này để người ta thậm chí khó có thể tiếp nhận. Mộng Liên Khanh não hải trống không, thất hồn lạc phách. Rất nhiều năm trước, nàng cùng Lâm Tầm là cùng thế hệ tranh phong tranh đấu tại đây. Rất nhiều năm sau hôm nay, nàng cùng Lâm Tầm đã mỗi người một ngả một cách là đế cảnh cử phách. Trưởng thông thiên triệt địa chi lực, uy áp thiên vũ, không thể địch nổi. Một cách lại chỉ có thể tựa như trên mặt đất con kiến hôi ngưỡng vọng. Ầm một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, đánh phá thiên địa ở giữa yên tĩnh. Chỉ thấy Lâm Tầm trong lòng bàn tay, một màn kia tinh tế sáng long lanh kiếm khí sụp đổ là quang vũ, đổ rào rào theo khe hở bên trong bay là tả. Nơi xa, Linh Huyền Tử kinh ngạc, khuôn mặt thanh tú sáng tối chập chờn. Áo quần hắn tan nát, tóc tai bù xù, gương mặt yếu ớt dị thường. Trước đó một kiếm kia lạc ấm lấy hắn một thân tinh khí thần, cũng gần tích lấy đại đạo của hắn, ý chí cùng tâm trí. Mà theo một kiếm này vỡ vụn, hắn cái này vô số năm qua chỗ kiên thủ chấp nhất, niềm kiêu ngạo của hắn, ý chí của hắn đều phảng phất như cũng theo đó bị đánh nát. Một loại trước nay chưa từng có ngơ ngẩn xông lên đầu, để Linh Huyền Tử sống ở đó thật lâu vô pháp hoàn hồn. Tại đại đạo chi tranh xa sút bại, bực này đả kích quá nặng nề. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, khóe môi cũng là chảy xuống một tia máu tươi, chướng mắt chi cực. Mặc dù cuối cùng ngăn trở một kiếm này, thế nhưng để hắn bị thương điều này cũng làm cho đến hắn lần nữa nhìn về phía Linh Huyền Tử lúc, ánh mắt cũng mang theo dị dạng. Không thể phủ nhận, vị này tứ sư huyên thật rất đáng sợ. Cùng cảnh đại đạo chi tranh bên trong, phóng nhãn chư thiên thượng hạ, ai còn có thể làm được một bước này? Không có Lâm Tầm dám khẳng định, tinh không cổ đạo bên trên đều đã tìm không thấy một cách có thể chịu được nhất quyết cùng thế hệ. Ta vậy mà bại hồi lâu, Linh Huyền Tử mới mở miệng, thần sắc kết thúc thất vọng mất mát. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn qua nơi xa, lẩm bẩm nói: ta lúc sinh ra đời tựu có được tuệ căn, có thể phân biệt nhân ngôn, có thể biết vạn vật, có thể nhìn rõ vạn vật bên trong ẩn chứa đại đạo huyền vi. Cha mẹ ta chỉ là tầm thường tiểu thương, làm sao nghĩ đến sinh con trai lại như cái quái vật. Khi sinh ra vào đêm đó, liền đem ta ném đến tận ngoài thành hoang dã bên trong. Khi đó tuyết lớn khắp núi, hàn phong thấu xương. Ta mặc dù có được tuệ căn, lại dù sao chỉ là một cách vừa ra đời anh hài. A, hắn phát ra thở dài, ánh mắt nổi lên hồi ức chi sắc. Lâm Tầm lặng lặng nghe. Hắn đã nhìn ra Linh Huyền Tử đụng phải đả kích quá lớn. Về sau, tại ta sắp chết cóng thời điểm, một cái lão yêu quái xuất hiện, hắn đem ta mang đi, mỗi ngày dùng các loại linh dược đến nuôi dưỡng ta. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn Lâm Tầm một chút. Tiểu sư đệ, ngươi là có hay không cảm thấy ta dùng hết yêu quái ba chữ đến xưng hô ăn nhân cứu mạng của mình, lộ ra rất bạc tình phụ nghĩa? Lâm Tầm nhíu mày, không đợi mở miệng, Linh Huyền Tử áng mắt bên trong tựu toát ra khắc cốt hận ý, thấp giọng nói: có thể về sau, tại ta sinh ra tại thế ban ngày thời điểm, kia lão yêu quái đem ta ngâm tại một tòa trong dược đỉnh, cũng là khi đó ta mới biết được, kia lão tạp toái xem ta là thuốc dẫn, muốn đem ta luyện thành một lò đan dược. Lâm Tầm chấn động trong lòng, mắt đen phun trào, rốt cuộc hiểu rõ. Đáng tiếc, cái này lão tạp toái căn bản không biết, sớm tại bị hắn thu dưỡng những ngày kia, Ta đã đem hắn lấy được tu luyện điển tịch tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Liền hắn sở cầu tác đại đạo đều bị ta triệt để nhìn rõ. Sau đó, thừa dịp hắn không chú ý lúc, ta vụng trộm theo trong dược đỉnh trốn linh huyền tử khàn giọng cười ha hả. Một cách mới trăm ngày anh hài a. Từ nhỏ bị phụ mẫu coi là quái vật vứt bỏ, thật vất vả được cứu, nhưng lại gặp được một cái xem ta là thuốc dẫn lão tạp toái. Hắn nụ cười thu liếm, bình tĩnh nói, từ ngày đó trở đi, ta tựu trốn ở một tòa hoang dã trong sơn động, san hà ẩm lộ, chuyên tâm tu luyện. 3 năm sau, ta tìm được kia lão tạp toái, đem hắn cùng hắn đồ tử đồ tôn toàn bộ giết chết. Sau đó một mồi lửa đốt đi hắn đạo quán. Sau đó ta lại đi tìm năm đó sinh hạ cha mẹ của ta. Nghe được cách này, Lâm Tầm trong lòng căng thẳng. Đã thấy linh huyền tử thở dài nói, ai có thể nghĩ, làm ta tìm tới bọn hắn lúc, lại sớm tại 1 năm trước thời điểm, bị trong thành ăn chơi thiếu gia đánh chết. Nghe nói là bởi vì ta vậy mẹ thân sinh quá mỹ mạo, bị kia ăn chơi thiếu gia để mắt tới, muốn đưa nàng cường bảo, nhưng lại bị nàng cắn đứt đầu lưới, đến mức bị tươi sống đánh chết. Ngay cả ta kia phụ thân cũng nhận liên lụy, bị diệt môn. Hắn ánh mắt tràn ngập buồn vô cớ cùng không cam lòng, cùng một loại hận ý. Tiểu sư để ngươi biết không, lúc ấy ta đơn giản muốn điên rồi. Ta chỉ muốn tự mình đi hỏi một chút, vì sao muốn đem ta vứt bỏ hoang dã, vì cái gì bọn hắn thân là phụ mẫu lại có thể như thế ngoan tâm. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ bọn hắn nhưng đã chết chết. A, hắn răng đều nhanh cắn nát, trên gương mặt thanh tú tràn đầy dữ tợn, toàn thân đều di tán ra ngang ngược vô cùng khí tức. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Sau đó thì sao? Linh huyền tử trầm mặt một lát, đầy người lệ khí quét sạch sành xanh, trở nên bình tĩnh mà tự nhiên, nụ cười rực rỡ nói, ta tại tòa thành kia bên trong một mình ẩn nhẫn 3 năm, cũng chính là khi 6 tuổi, một người đi cách kia ăn chơi thiếu gia tôn tục, ta đem bọn hắn tất cả đều giết sạch, vô luận nam nữ già trẻ, không có buông tha một cái. Tiên huyết lưu khắp nơi đều là có thể, ta vẫn không hết hận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta linh huyền tử vừa mới sinh ra, tự gặp nhiều như vậy ác nạn? Sau đó, theo khi đó bắt đầu, phàm là chỉ cần gặp được đối ta người không tốt, ta liền đem bọn hắn giết chết, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn sống thêm lấy cơ hội. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, nói, tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy năm đó ta làm đúng không? Đúng không? Đợi Lâm Tầm trả lời, hắn tựu cười lắc đầu, ngươi không cần phải nói, ta cũng không muốn nghe. Vô luận đúng sai, ta linh huyền tử chỉ biết là bọn hắn đều nên giết, đây chính là ngươi tâm ma. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói. Linh huyền tử khẽ giật mình, nhìn không được cười ha hà. Năm đó sư tôn cũng là nói như thế. Đáng tiếc a, ngươi cùng sư tôn đều căn bản không biết, bị phụ mẫu vứt bỏ, được cứu mệnh ăn nhân coi là thuốc dẫn. Tư vị kia là bực nào không dễ chịu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nói, cái này nếu là tâm ma, dù cho là trấn áp vạn cổ, đem ta giết, ta cũng sẽ không thay đổi. Lâm Tầm nói, ngươi thua. Linh huyền tử sửng sốt, tựa như căn bản không nghĩ tới, tại bực này thời điểm, Lâm Tầm lại căn bản cũng không để ý hắn những cái kia quá khứ, chỉ để ý trận này luận đạo thắng bại. Cái này khiến hắn lồng ngực đều một trận khó chịu, chắn đến kém chút một hơi vận lên không được. Không nhịn được hỏi, tiểu sư đệ, ngươi cũng chỉ quan tâm những này? Lâm Tầm lãnh đạm nói, thế nào, ngươi còn dự định tranh thủ của ta đồng tình, để cho ta tha cho ngươi một cách mạng? Linh huyền tử hít thở sâu một hơi, nói, ta nói, ta thua, tự sẽ mặc cho ngươi đến xử trí. Nếu là đổi ý, ta rất không cần phải đem tự thân cảnh giới áp chế đến đế cảnh tứ trọng. Tại loại kia tình huống dưới, ngươi thật nâng được bản thân có thể thắng. Nói xong lời cuối cùng, hắn tự dễu nói, ta chỉ là muốn hảo hảo chỗ trò chuyện mà thôi. Trên đời này có thể chịu được cùng ngữ người thật đã không nhiều lắm, chỉ thấy Lâm Tầm thần sắc bất động. Nói, cho dù ngươi không áp chế cảnh giới, cũng tất thua không thể nghi ngờ. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, tại ta tiến vào nơi đây thời điểm, sớm đã bố trí một tòa đủ để trấn sát đế tổ đại trận. Linh Huyền Tử thần sắc đọng lại, ánh mắt đều trở nên phức tạp. Cảm khái nói, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới. Vì đối phó sư huyên ta, tiểu sư để ngươi càng như thế nhọc lòng. Lâm Tầm nói, không có cách. Tứ sư huyên ngươi tài tình siêu phàm, danh xưng vạn cổ nhất tuyệt. Muốn đánh bại ngươi, không định một chút chuẩn bị ở sau, ta cũng không dám nói bừa liền có thể đưa ngươi hàng phục. Linh Huyền Tử mỉm cười, đây là tại khen ta. Lâm Tầm nói, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Linh Huyền Tử trầm mặt hồi lâu, nói, ngươi dự định xử trí như thế nào, ta giết hay là phế đi? Lâm Tầm đưa tay ném đi, vô trung tháp nổi lên, chính mình đi vào, chờ nhìn thấy sư tôn lúc, bởi sư tôn đến xử trí. Linh Huyền Tử thần sắc âm tình bất định, hiếm thấy nổi giận, lại muốn trấn áp ta, hắn khí tức ngang ngược, con mắt đều sung huyết, khí thế đáng sợ. Tiểu sư đệ, ngươi tựu thật không lo lắng ta đổi ý? Bầu không khí tại thời khắc này bỗng nhiên kiềm chế căng cứng. Lâm Tầm lạnh nhạt như trước, bình tĩnh nói, ta là tại cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không, dựa theo nhị sư huyên mệnh lệnh, ngươi chỉ có đường chết có thể chọn. Linh Huyền Tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, hồi lâu, thét dài thở dài, đem một cái thần bí tà nguyệt tam tinh ngọc bội cách không đưa cho Lâm Tầm. Đây là trưởng khống phương thốn bí cảnh ra vào giới chìa, đã tiểu sư để ngươi đã đến, vật này làm bởi ngươi đến đảm bảo. Dứt lời, hắn quay người đi hướng vô trung tháp. Sắc mặt chỉ còn lại không nói ra được cô đơn cùng bi thương. Lâm Tầm đánh giá kia giới chìa một chút, bỗng nhiên nói chậm đắc. Linh Huyền Tử dừng bước, một mặt bất đắc dĩ, nói, ta đều đã mặc cho ngươi đến xử trí, chưa từng đổi ý. Tiểu sư đệ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta hỏi ngươi một lần nữa, vì sao muốn tiết lộ nhị sư huyên truyền thừa? Lâm Tầm hỏi. Linh Huyền Tử khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được, Lâm Tầm từ vừa mới bắt đầu đều không có tin tưởng qua mình. Trong lòng lập tức dâng lên không nói ra được bi thương tư vị. Thân là phương thốn truyền nhân, ta cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta Linh Huyền Tử lại tội ác tày trời, cũng đoạn khinh thường tại đồng môn chi gian nói láo. Thanh âm chém đinh chặt sắt. Dứt lời, hắn trực tiếp đi hướng vô trung tháp, thân ảnh phút chốc hóa thành một đạo lưu quang. Tứ sư huynh, như trước đó có chỗ đắc tội, ta giải thích với ngươi. Mắt thấy Linh Huyền Tử thân ảnh liền muốn biến mất, Lâm Tầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nếu ngươi thật sự coi ta sư đệ, kể từ hôm nay, ngay tại vô trung tháp bên trong hào hào tu hành, chờ về sau nhìn thấy sư tôn, nhị sư huyên bọn hắn lúc, ta sẽ vì ngươi cầu tình. Nghe vậy, Linh Huyền Tử không nói một lời, thân ảnh trực tiếp biến mất tại kia vô trung tháp bên trong. Không có người chú ý tới, đang nghe xong Lâm Tầm về sau, khóe môi của hắn nổi lên một vòng như có như không đường cong, dường như cười. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 237 chương 2346 không thắng nhân gian một cơn say, thiên địa khô bại, sơn hà đổ sụt. Lâm Tầm thu hồi vô trung tháp, trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Linh Huyền Tử ấu niên tao ngộ, để hắn nhớ tới chính mình, đồng dạng vừa ra đời, lại bị địch nhân đào đi bản nguyên linh mạch. Thủ nhỏ tại kia tối tăm không mặt trời khoáng sơn lao ngục bên trong trường đại cho đến bây giờ, thậm chí liền phụ mẫu sống hay chết cũng không biết. Cùng Linh Huyền Tử khác biệt chính là, khi đó bên cạnh hắn còn có Lục Tiên Sinh, mà Linh Huyền Tử chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lâm Tầm liền nghĩ tới Vân Khánh Bạch, trời sinh kiếm cốt, lại cửa nát nhà tan, mệnh bất do kỳ, làm người ta nhớ tới tựu không thắng thổn thức. Hồi lâu, Lâm Tầm quay người nhìn về phía nơi xa. kia trước đó quan chiến vô số sinh linh. Bây giờ chỉ còn lại có rải rác một nhóm nhỏ người. Phần lớn đều đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hoảng hốt đào tẩu. Loại trừ mấy cái đế cảnh nhân vật. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là Mộng Liên Khanh lại vẫn ở trong sân. Chỉ là lại một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Nghĩ nghĩ, hắn nhấc chân hướng bên kia đi qua. Mộng tiên tử, hắn tới. Nghiêm Tuyển lắp bắp lên tiếng, ánh mắt tràn ngập e ngại cùng thấp thỏm. Tiến vào quy khư trước đó, hắn còn dám cùng Lâm Tầm xưng huyên gọi đệ, nhưng bây giờ nơi nào còn dám cùng này đồng thời. Mộng Liên Khanh như ở trong mộng mới tỉnh tựa như. Dương mắt nhìn lên. Quả nhiên đã nhìn thấy. Lâm Tầm hướng bên này đi tới. Nhất thời nàng cũng choáng. Trong lòng căng lên. Hắn đây là muốn làm cái gì so với nàng cùng Nghiêm Tuyển càng khẩn trương. Là mấy cái kia đế cảnh nhân vật. Tại Linh Huyền Tử còn chưa hiện thân trước. Bọn hắn đều dự định đối Lâm Tầm xuất thủ. Giờ phút này gặp Lâm Tầm đi tới. Vừa định rời đi đã tới đã không kịp, từng cái nơm nớp lo sợ. Lâm Tầm cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi vào Mộng Liên Khanh bên người, nói: ta trước đó đã nói qua, sự tình trước kia sớm đã không để tại tâm ta bên trên. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Tuyển, cười nói: đạo hữu, gặp nhau liền là duyên phận, bộ này đạo kinh ngươi lại nhận lấy, về sau hào hào tu luyện. Hắn cong ngón búng ra, một cỗ truyền thừa lạc ấm hóa thành bạch quang tràn vào Nghiêm Tuyển trong đầu. Nghiêm Tuyển chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Một cỗ vô cùng to lớn truyền thừa lực lượng tựu phun lên thức hải. Vô số huyền ảo đại đạo diệu đế như nước thủy triều phù trầm. Cho đến hồi lâu, làm Nghiêm Tuyển lấy lại tinh thần lúc chỉ thấy giữa sân sớm mất Lâm Tầm thân ảnh. Hắn không nhịn được buồn vô cớ. Vị tiền bối kia người đâu đi? Bên cạnh Mộng Liên Khanh rõ ràng mắt mang theo cảm khái. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng chấp niệm cùng âm ảnh sớm đã xua tan, cả người đều dễ dàng hơn. Nàng đã khắc sâu ý thức được chính mình cùng người kia sớm đã không tại một cái thế giới. Nghĩ thoáng cũng liền bình thường trở lại. Đi Nghiêm Tuyển nỗi lòng lăn lộn. Ngươi là Linh Diệp tộc Nghiêm Tuyển? Mộng Liên Khanh vấn đạo, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Nghiêm Tuyển. Đúng. Nghiêm Tuyển liền vội vàng gật đầu, con mắt thậm chí có chút không dám đi xem Mộng Liên Khanh. Chúng ta cũng đi thôi. Mộng Liên Khanh quay người mà đi. Ách. Chúng ta Nghiêm Tuyển ngẩn ngơ, chợt trong lòng vui mừng, liền vội vàng đuổi theo. Mộng tiên tử lại chủ động mời chính mình đồng hành. Cái này khiến hắn đều có cảm giác nằm mộng. Về sau, nếu có nhàn hạ có thể tới Kim Loan tộc tìm ta cùng một chỗ luận bàn luận đạo. Trên đường, Mộng Liên Khanh nói khẽ. Nghiêm Tuyển kích động đến toàn thân run rẩy, hung hăng gật đầu đáp ứng. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác. Mộng Liên Khanh sở dĩ đối với mình nhìn bằng con mắt khác xưa. Sợ là cùng Lâm Tầm có phân không thể quan hệ. Tiền bối yên tâm đi. Ta Nghiêm Tuyển nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghiêm Tuyển trong lòng âm thầm thề. Yêu thánh bí cảnh. Lâm Tầm đi bộ nhàn nhã. Hành tẩu tại năm đó từng chinh chiến qua địa phương. Hắn bị thương không trọng. Nhưng cũng cần số thiên tài có thể triệt để khôi phục. Tại trong lúc này, hắn dự định lưu tại yêu thánh bí cảnh. Các loại chờ thương thế tốt, liền vượt ngang Yên Hồn Hải đi Tử Diệu Đế Quốc nhìn một chút. Ngươi không sợ về sau vô pháp ngăn chặn cái này? Linh Huyền Tử treo ở trên sợi tóc vô cổ trung mở miệng hỏi. Đại đạo chi tranh, hắn đã thua. Chỉ cần ta sống, hắn tất nhiên khó có thể theo cái này vô trung tháp bên trong thoát thân. Lâm Tầm thuận miệng nói. Chính mình vị này tứ sư huyên mặc dù có thể xưng vạn cổ khó gặp yêu nghiệt, có thể Lâm Tầm tự tin. Tại đại đạo trên đường, đủ để một mực đem hắn áp chế xuống, đây là một loại vô địch tự tin. Ừ, bỗng nhiên vô cổ trung tựa như cảm ứng được cái gì, nói: tại kia tại chỗ rất xa một tòa hạp cốc bên trong có người đang đàm luận tên của ngươi. Lâm Tầm lập tức khẽ giật mình. Trong hạp cốc, thắng đại ca Thắng Lão Cáp mặt mày hớn hở, hưng phấn đến tựa như là chính mình đánh bại kia đạo tôn đại nhân tựa như. A Lỗ cũng nhích miệng cười lên. Chỉ tiếc, không thể thấy chủ nhân kia khoáng thế vô địch đế cảnh phong thái tiểu ngân thổn thức. Tại trên bả vai hắn, liệt thiên ma điệp nhẹ nhàng nhảy múa, lộ ra vui thích. Chỉ cần thắng, quá trình cũng không trọng yếu. Điều ra trước đó nói cái gì tới. Tiểu tử này nhưng từ không đánh trận chiến không nắm chắc. Hết lần này tới lần khác các ngươi còn khẩn trương đến ghê gớm. Đại hắc điểu liếc mắt nhìn thản nhiên mở miệng. Liền tại cái này vui sướng bầu không khí bên trong, A Hồ lạnh lùng nói. Các ngươi phải chăng nghĩ tới, bị vây ở cái này trong hạp cốc, nên như thế nào đi cùng Lâm công tử gặp mặt một câu. Để lão cáp bọn hắn tất cả đều sửng sốt, chợt trong lòng cùng nhau trầm xuống. Cái này hẻm núi bốn phía cấm chế lực lượng cực kỳ cổ quái cùng rùa dị, giống như móc ngược chén lớn, đem toàn bộ hẻm núi bao trùm. Từ nội bộ căn bản là không có cách đánh vỡ. Đồng thời, ngăn cách ý niệm cùng thanh âm để bọn hắn muốn đi cùng Lâm Tầm cầu cứu đều khó khăn. Dựa theo A Hồ phỏng đoán, có lẽ chỉ có đặt chân đế cảnh mới có thể theo cách này bên trong hạp cốc thoát khốn. Nếu không, đời này đều sẽ bị khốn tại nơi đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão cáp trợn tròn mắt, lo lắng đến thẳng xoa tay. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng đều một trận tâm tắc. Hợp lấy kết quả là đúng là không vui một trận mẹ nó. Trừ phi là lão thiên khai nhãn. Nếu không, toàn bộ song đại hắc điểu tức giận đến chửi ầm lên. Đúng lúc này oanh hẻm núi bốn phía, bỗng nhiên sinh ra đinh tai nhức ấp oanh minh. Kia bao trùm hẻm núi trên không cấm chế lực lượng lập tức sinh ra vô số mạng nhện tựa như vết sách. Theo sát lấy, một trận nổ đùng vang vọng, quang vũ bắn tung tóe. Cái này mệt nhọc A Hồ bọn hắn nhiều năm cấm chế lực lượng, đúng là tại thời khắc này toàn bộ nát. Cái này đây con mẹ nó, lão thiên thật mở mắt, đại hắc điểu quái khiếu. Những người khác cũng đều sửng sốt, kém chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Sau đó, bọn hắn liền nghe đến một đạo tiếng cười quen thuộc. A Hồ cô nương, lão cáp, A Lỗ, tiểu ngân, đại hắc điểu quả nhiên là các ngươi. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo tuấn nhổ thân ảnh từ đằng xa đi tới. Không phải Lâm Tầm lại là ai? Đại ca, lão cáp vụt chỗ lao ra, ôm chặt lấy Lâm Tầm, hoa hoa kêu to. Ầm, A Lỗ cũng tới, vươn ra thô như nham thạch cánh tay, đem Lâm Tầm, lão cáp cùng một chỗ ôm lấy. Nói, đại ca, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Sưu sưu, tiểu ngân cùng liệt thiên ma điệp mạnh mẽ nhét vào mấy nam nhân trong lồng ngực, đứng ở Lâm Tầm trên bờ vai. Lông mày khai nhãn cười, sướng đến phát rồ rồi. Nơi xa, A Hồ gặp đây, cũng không nhìn được cảm xúc chập trùng. Đôi mắt đẹp dị sắc liên liên. Nàng coi như thận trọng, nhưng trong lòng cũng khó có thể khống chế loại kia xa cách từ lâu trùng phùng về sau kích động. Duy chỉ có đại hắc điểu, đầu chim cao, cõng một cái đại hắc nồi rảo bước đi tới. Khinh thường nói, mấy cái đại nam nhân ôm ở cùng một chỗ, còn thể thống gì? Buồn nôn loảng xoảng. Đột nhiên, sau lưng nó đại hắc nồi bay lên, hung hăng nện ở trên đầu nó, nện đến nó trước mắt ớ ra kim tinh, thân ảnh lay động. Lâm Tầm mang theo ý cười thanh âm vang lên, tặc điểu, ngươi cũng không thay đổi, miệng vẫn là như thế tổn hại. Đại hắc điểu lập tức trung thực, ỉu xìu nhi bẹp, bởi vì nó bỗng nhiên ý thức được, Lâm Tầm tên kia đã xưa đâu bằng nay. Thật vất vả, Lâm Tầm mới từ lão cáp, A Lỗ ôm bên trong thoát thân. Nhìn xem trên vạt áo nhiễm nước mũi cùng nước mắt, tức giận nói, cần thiết hay không theo quanh người hắn? Đạo quang lói lên, quần áo lập tức khôi phục sạch sẽ. Lão cáp lau thoáng cái mũi, hét lớn, đại ca, đều nhiều năm như vậy không gặp, các huyên để nghĩ ngươi. Mượn ngươi vạt áo xoa thoáng cái kích động lệ thủy cùng nước mũi. Đương nhiên còn như tiểu ngân cùng liệt thiên ma điệp cùng nhau mở miệng. Buồn nôn, A Lỗ vò đầu, nhích miệng cười ngây ngô. Lâm Tầm nhìn một chút nơi xa đi tới A Hồ, nhìn nhìn lại bên người kia lần lượt từng cách một khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tự Côn Lôn Khư tử biệt, cách này nhoáng một cách liền là mấy chục năm không thấy. Trong lòng của hắn làm sao không cao hứng, không vui sướng cùng ngoài ý muốn cho đến mọi người cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Tầm lúc này mới hỏi, các ngươi làm sao bị nhốt nơi đây? A Hồ đem bên trong nguyên do nói, nói ngắn gọn, liền là năm đó bọn hắn cũng là mượn nhờ phi tiên hà ngọn nguồn thời không trước hành lang đến, nhưng lại khi tiến vào yêu thánh bí cảnh về sau, đánh bậy đánh bạ chỗ bị vây ở cái này trong hạp tốc, đơn giản liền là một trận tai bay vạ gió. Đi qua bọn hắn những năm này tìm kiếm, đã phát hiện cái này hẻm núi vốn là một cái tên gọi Sĩ Quân tu đạo giả bế quan chi địa, cũng không cơ duyên gì, nhưng lại bao trùm lấy đáng sợ cấm chế lực lượng. Phàm là tiến vào, thực lực không đủ, tự vô pháp đi ra hẻm núi. Lâm Tầm lập tức hiểu rõ, Sĩ Quân đây chính là Phương Thốn Sơn thứ 5 truyền nhân đạo hiệu, cũng là hắn ngũ sư huynh. Suy nghĩ một chút cũng đúng, yêu thánh bí cảnh vốn là gọi Phương Thốn bí cảnh, Phương Thốn Sơn đạo thống tự chiếm cứ ở đây, một đám truyền nhân ở đây tu hành, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu không phải năm đó gặp địch nhân đả kích, làm cho Phương Thốn Sơn môn sụp đổ, bây giờ yêu thánh bí cảnh đoạn không thể lại là loại này bộ dáng đến. Uống rượu những trong năm này, ta hành tẩu tinh không chư thiên, vơ vét không ít thần những, còn có một số các ngươi tuyệt đối chưa ăn qua mỹ vị. Bạn cũ trùng phùng, Lâm Tầm tâm tình cao hứng, lúc này xuất ra một bình bình chân tàng rượu ngon, lại đem một chút chân linh quả chân tu, các loại mỹ vị xuất ra, chào hỏi lão cáp bọn hắn bắt đầu uống rượu. Mọi người cao hứng bừng bừng, giúp đỡ cùng một chỗ thu xếp, cho đến làm Lâm Tầm đem cất giữ các loại thần cầm thủy thú thịt xuất ra, thấy lão cáp bọn hắn hoa mắt, giật mình liên tục, đương nhiên đến cuối cùng đều là một bộ thèm nhỏ nước dãi bộ dáng. Diệp Tử, Vật Khuyết, Tiểu Ngũ, Lâm Tầm lại đem Trần Linh, Tiểu Ngũ, Vô Đế Linh, Cung Khí Linh, Vật Khuyết, Kiếm Linh, Diệp Tử hết thảy đều gọi ra, cùng một chỗ uống rượu làm vui. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, nói đến những năm này trải qua sự tình, khi thì than thở, khi thì cười to, trong lúc nhất thời làm cho cái này trong hạp cốc vô cùng náo nhiệt. Bạn cũ trùng phùng, tự nhiên uống rượu đoàn tụ. Huống chi lão cáp bọn hắn vốn là hắn Lâm Tầm thuộc thiếu thời tự kết giao quá mệnh huyên đệ, bây giờ thật vất vả mới tập hợp lại cùng nhau. Lâm Tầm trong lòng niềm vui vui mừng, sớm đã là lộ rõ trên mặt. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 237 chương 2347 Táng Đảo Hải Trùng lai lịch. Lúc đó tuổi nhỏ, hăng hái, phóng khoáng tự do, bây giờ trùng phùng trải qua thế sự phù trầm, lẫn nhau uống rượu trò chuyện, càng nhiều hơn chính là cảm khái cùng thổn thức. Cho đến về sau, lão cáp, A Lỗ bọn hắn đều uống say, từng cái ngã trái ngã phải, nằm ngáy o o. Tiểu Ngân, Tiểu Ngũ ngột tự tại đụng rượu. Liệt Thiên Ma Điệp Tiểu Thiên là Tiểu Ngân trợ trận, Kiếm Linh Diệp Tử, Vật Khuyết thì làm Tiểu Ngũ trợ trận, ai cũng không phục ai. Đại Hắc Điểu vốn định làm trọng tài, lại bị đụng rượu song phương cùng một chỗ đuổi đi. Cái này tặc điểu một mực châm ngòi thổi gió, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ở đâu là làm trọng tài. Cuối cùng bởi Vô Cổ Trung ra mặt xung làm trọng tài, này mới khiến song phương đều hài lòng. Nơi xa nhìn xem từng cảnh tượng ấy, gối lên hai tay uể oải nằm trên đồng cỏ, Lâm Tầm không nhịn được cười cười. Công tử, ta về sau có phải hay không nên xưng hô ngươi tiểu sư thúc đâu? Bên cạnh A Hồ một mạc trắng nón ngọc thủ vây quanh đầu gối, thanh tú động lòng người ngồi tại một bên, tinh xảo tuyệt luôn mỹ lệ khuôn mặt tại hắc giả tinh dưới ánh sáng nổi lên thánh khiết không linh quang trạch. Nàng đại mi như mực, mềm mại như thác nước, tóc dài tùy ý kéo lên một cái búi tóc, một đôi tinh mâu như nước trong veo, sáng long lanh sáng rực, hồng nhuận môi hơi vịnh, ngậm lấy nhàn nhạt cười. Mà thân thể của nàng Đoạn thì có thể xưng hoàn mỹ. Vai như đao tước, xương quai xanh tinh xảo, thắt lưng như lụa buộc, uyển chuyển một nắm. Trước ngực cũng là bay bổng ra một đạo kinh tâm động phách sung mãn đường cong. Tại Lâm Tầm chỗ nhận biết nữ tử bên trong, A Hồ là một cái tập tiên tử dung mạo, ma nữ mỹ hoạt đặc biệt giai nhân. Nhất cử nhất động, phong thái tuyệt đại. Tiểu sư thúc Lâm Tầm liền vội vàng lắc đầu, vẫn là thôi đi, chúng ta là bằng hữu tự nhiên ngang hàng luận giao. Hắn sớm đã biết rõ, A Hồ là quân hoàn sư tỷ thu một tên ký danh đệ tử. Dựa theo phương thốn đạo thống bối phận, hoàn toàn chính xác có thể xưng hô chính mình một tiếng tiểu sư thúc. Kia như sư tôn biết rõ, cần phải trách phạt ta rồi. A Hồ tiếng cười rõ ràng vui mừng, lộ ra nhẹ nhẹ tử tính, một đôi nguyệt nha mắt đều nheo lại, trông rất đẹp mắt. Ta giúp ngươi cầu tình chính là... Lâm Tầm cũng cười, tại tu hành giới, bối phận thứ này một mực rất hỗn loạn. Tỷ như, hắn những sư huyên kia các sư tỷ, đặt tại thái cổ thời kỳ, cũng có thể cùng những cái kia thông thiên cử đầu bình khởi bình tỏa cùng thế hệ như thật so đo bối phận. Hắn Lâm Tầm bối phận, tuyệt đối phải cao hơn chư thiên thượng hạ đại đa số lão gia hỏa, vậy ta về sau tựu tiếp tục dùng công tử xưng hô. A Hồ hàm răng hơi lộ ra, nụ cười nếu như sau cơn mưa mới nở nụ hoa, tươi mát không linh. Đón lấy, A Hồ hỏi chuyến này dự định. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Đi trước Tử Diệu đế quốc nhìn một chút. Nếu là có thể. Ta định đem Lâm ra những cái kia tộc nhân đều rời vào cái này phương thốn bí cảnh bên trong. Trước đó, Tứ Sư Huyên tiến vào vô trung tháp trước, từng đem trưởng khống ra vào phương thốn bí cảnh giới chìa giao cho hắn. Bằng vào giới này chìa, về sau cái này phương thốn bí cảnh giống như là bởi Lâm Tầm đến nắm trong tay. A Hồ nghĩ nghĩ. Thấp giọng nói. Công tử. Ngươi có nghĩ qua về sau sao tỉ như nói lão cáp. A Lỗ. Đại hắc điểu bọn hắn Lâm Tầm khẽ giật mình. Lâm vào suy nghĩ. Sớm tại Côn Lôn khư lúc, lão cáp, A Lỗ bọn hắn, đã là tuyệt đỉnh đại thánh tu vi. Cách này mấy chục năm đi qua, bọn hắn tu vi cũng nhận được tăng lên nhanh như gió. Bây giờ đều đã là chuẩn đế tam trọng tồn tại. Cự ly đế cảnh cũng là chỉ thiếu chút nữa. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên một cách là phệ thần trùng hậu duệ, một cách là liệt thiên ma điệp hậu duệ. Bọn chúng tiến giai cùng tầm thường tu đạo giả khác biệt. Bây giờ cũng đã có được có thể so với chuẩn đế đại viên mãn cảnh chiến lực. Còn như đại hắc điểu gia hỏa này hoàn toàn là cách khác loại. Đến nay còn ngưng lại tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tầng thứ. Dựa theo nó thuyết pháp. Đối với nó mà nói. Hoàn toàn có thể coi thường chuẩn đế cảnh ngưỡng cửa này. Chỉ chờ một trận tiến giai thời cơ. Liền có thể trực tiếp đi xung kích đế cảnh tầng thứ. Như về sau Lâm Tầm muốn quay về tinh không cổ đạo. Đương nhiên có thể mang theo lão cáp bọn hắn cùng một chỗ. Chỉ là về sau hành động bên trong. Hắn chỉ sợ là căn bản bất lực đi cố kỵ lão cáp đạo hạnh của bọn hắn. Xem bọn hắn riêng phần mình tâm ý đi. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Hắn đương nhiên muốn lão cáp bọn hắn một mực làm bạn ở bên người, có thể cách này chú định không thực tế. Cần biết, mỗi người sở cầu đại đạo giai không giống. Về sau chỗ đi đạo đồ cũng chú định sẽ không giống nhau. Hắn Lâm Tầm bây giờ đã có đầy đủ năng lực đi bảo hộ bên người thân hữu. Có thể mấu chốt là, lão cáp bọn hắn nguyện ý không vài ngày sau. Lâm Tầm thương thế khôi phục như lúc ban đầu, tu vi cũng đã ầm ầm có đột phá tấn cấp dấu hiệu. Không thể nghi ngờ, cùng Tứ Sư Huyên Linh Huyền Tử trận chiến kia, để Lâm Tầm đạo hạnh cũng đã nhận được kinh người ma luyện cùng thăng hoa. Cũng là cách này một ngày, Lâm Tầm mang theo A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn cùng rời đi. Quy khư bên ngoài, Bích Hải như tẩy thiên cao vân khoát, phủ cận trong hải vực. Sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh, đều là đến từ thái cổ vạn tộc di dân trong thế lực. Mỗi người đều đang đợi. Mấy ngày trước, phát sinh ở yêu thánh bí cảnh bên trong khoáng thế quyết đấu, sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn phát lớn lao oanh động. có thể xưng vô thượng chúa tể đạo tôn đại nhân, lại bị sư đệ của mình đánh bại cùng trấn áp, chuyện thế này đơn giản lật đổ những cái kia tộc đàn thế lực nhận biết cùng tưởng tượng. Lúc này cái này quy khư phủ cận thân ảnh đều là nghe hỏi mà đến, muốn tìm tòi hư thực. Không có người chú ý tới Lâm Tầm một đoàn người sớm đã lặng yên không một tiếng động đi ra quy khư, đi tới tại chỗ rất xa trong hải vực. Từ xưa đến nay, xem náo nhiệt tựa như là mỗi cái tộc đàn sinh linh đều có thiên tính. A Hồ không nhịn được cười lên. Công tử, ngươi thật không có ý định đi triển lộ thoáng cái thân ảnh, để cho những người xem náo nhiệt kia hảo hảo tấm che bái một phen. Lâm Tầm yên lặng, lắc đầu nói, cái này không khỏi cũng quá không thú vị. Đi thôi. Hắn tay áo vung lên, Hảo Vũ Phương Chu nổi lên. Công tử, ngươi còn bảo lưu lấy bảo vật này. A Hồ tinh mâu sáng lên. Chiếc này Hảo Vũ Phương Chu chính là rất nhiều năm trước bởi nàng tặng cho Lâm Tầm, vẹn vẹn một kiện không trọn vẹn cổ bảo. Đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, gần như sớm đã không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bảo vật này cùng với ta chinh chiến nhiều năm, dùng quen thuộc cũng không bỏ được vứt bỏ. Lâm Tầm nói, đã mang theo mọi người leo lên Hảo Vũ Phương Chu, sau đó hướng tại chỗ rất xa bay lượn mà đi. Tiến về Tử Diệu Đế Quốc, cần vượt qua Yên Hồn Hải. Dựa theo Lâm Tầm tính ra, dùng Hảo Vũ Phương Chu tốc độ, tối thiểu cũng cần 10 ngày lâu. Còn tốt, hắn cũng không gấp. Một nén nhang sau, tại chỗ rất xa trên mặt biển, chẳng biết lúc nào dâng lên một tia lại một tia u ám sương mù, mới nhìn không thấy được. Có thể theo bảo thuyền chậm rãi tiến lên, kia sương mù càng ngày càng nhiều, mông lung hư ảo, u ám thâm trầm, làm người ta trong lòng run rẩy. Táng đảo hải trùng Hảo Vũ Phương Chu bên trên, Lâm Tầm một chút nhận ra, sẽ tiến vào kia táng đảo hải trùng nơi bao bọc hải vực. Tưởng tượng năm đó, hắn vẫn chỉ là một cách linh hải cảnh thiếu niên, cùng Triệu Cảnh Huyên cùng Thiên Xu Thánh Địa một đám cường giả cùng một chỗ vượt qua Yên Hồn Hải đến đây quy khư lúc, đã từng tiến vào kia táng đảo hải trùng. Cho đến bây giờ, Lâm Tầm đều quên không được mảnh này dường gì mà thần bí đáng sợ hải vực. Nơi đó lặng yên không một tiếng động, hàng năm bị sương mù màu đen bao phủ. Trên mặt biển khi thì có thể nhìn thấy một chút trôi nổi tàn phá cổ thi xương cốt, vẫn lạc vạn cổ tuế nguyệt mà bất hủ. Cũng có thần bí tế đàn, dùng các loại ly kỳ hòn đá kiến trúc, xa xưa mà thê lương, giống như là theo tuyên cổ bên trong đã kéo dài tồn đến nay. Khi ánh mắt xem đi qua, tầm mắt liền sẽ sinh ra biến ảo, giống như là đấu chuyển tinh di, tuế nguyệt biến thiên. Vạn sự vạn vật đều tại thay đổi, để cho người ta thần hồn gần như muốn bị trầm luôn trong đó. Nghe nói dạng này tế đàn có thể vượt ngang thời không. Na-di tại cửu thiên thập địa chi gian, đem mọi người truyền tống đến bất kỳ muốn đi địa, thậm chí có thể đục khai thế giới hàng rào, quán thông hư không tinh không bên ngoài, vô sở bất trí. Lúc đó đối tuổi nhỏ Lâm Tầm mà nói, dạng này tế đàn tuyệt đối có thể xưng không thể tưởng tượng, quả thực là đoạt tận tạo hóa, tựa như thần vật. Có thể đối hắn hôm nay mà nói, đã tin tưởng tế đàn kia liền là một tòa cổ truyền tống trận thôi. Năm đó ta chính là tại cách này Yên Hồn Hải bên trong làm quen lão cáp. Đầu thuyền bên trên, Lâm Tầm cười nhìn về phía nơi xa, ánh mắt mang theo cảm khái. Cũng là năm đó theo quy khư trở về lúc, A Hồ cô nương mang ta cùng lão cáp cùng một chỗ, trốn vào kia táng đảo hải trùng bên trong, mới tránh đi một trận đại truy sát. A Hồ hé miệng mà cười. Lão cáp lại hiếm thấy lộ ra vẻ phức tạp, bỗng nhiên nói, đại ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta từng đã nói với ngươi, tại ta từ vô số tuế nguyệt trong yên lặng thức tỉnh ý thức về sau, vẫn du đáng tại kia táng đảo hải trùng chỗ hải vực. Lâm Tầm gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ. Bây giờ ta kia nguyên bản bị phong ấm ký ức đã thức tỉnh. Lão cáp ánh mắt biến ảo chập chờn, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ta sẽ ở trước đây thật lâu yên lặng tại mảnh này hải vực. Sau đó Lão Cáp đem táng đảo hải chủng chuyện cũ nói ra. Thái cổ thời kỳ, vô danh đế tôn mang cấm kỵ trật tự lực lượng giá lâm tinh không cổ đảo. Cũng không lâu lắm, tự bộc phát thập phương đảo chiến. Cổ hoang vực, nguyên bản là vạn đảo khởi nguyên chi địa, lại bởi vì kinh lịch dạng này một trận thập phương đảo chiến, mà như vậy triệt để xuống dốc. Mà cái này hạ giới chính là bởi cổ hoang vực một cỗ hạch tâm bản nguyên biến thành. Nói cách khác, hạ giới mới là vạn đảo khởi nguyên trọng yếu nhất địa phương năm đó. Cùng cổ hoang vực đồng dạng xếp vào cửu vực bên trong cái khác bát vực. Cùng một chỗ điều động tu giả đại quân. Tham dự vào thập phương đảo chiến bên trong. Vì chính là xâm chiếm cổ hoang vực cái này vạn đảo khởi nguyên chi địa. Mà vì đối kháng vô danh đế tôn, cổ hoang vực đại năng giả tụ tập đế quan trường thành phía trên, triển khai một trận thảm liệt huyết chiến. Đồng thời, vì đối kháng bát vực liên quân, cổ hoang vực một bộ phận khác cường giả tụ tập, cùng một chỗ đi chiến trường, dục huyết phấn chiến. Chỗ chiến đấu địa phương liền là cách này táng đảo hải chủng năm đó. Lão Cáp tiên tổ tựu đã từng cùng đến trận này trong chém giết. Đáng tiếc lại tại chiến đấu bên trong bất hạnh lâm nạn. Tại lâm nạn trước đó, vị này tam túc kim thiềm nhất mạch tiên tổ đem kim độc nhất cái này dòng độc đinh, dùng bí pháp phong ấm ký ức cùng khí tức, tuyết tàng tại phiến chiến trường này chỗ sâu. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không nhịn được giật mình. Vạn không nghĩ tới, táng đảo hải trùng đúng là thập phương đảo chiến bên trong một tòa chiến trường. Đồng thời, là chuyên môn vì chống cự kia bát vực ngoại địch. Cái này chẳng phải là nói, cái này táng đảo hải chủng bên trong oán linh cùng thi hài, phần lớn đều là kia bát vực liên quân bên trong cường giả lưu lại. Lâm Tầm nói. Lão Cáp gật đầu, thanh âm trầm thấp. Năm đó, cũng có thật nhiều thuộc về cổ hoang vực trận doanh thông thiên nhân vật trong chiến đấu vẫn lạc tại đây. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tiên tổ đúng là tại thập phương đảo chiến bên trong chết tại bát vực liên quân xâm phạm bên trong. Trách không được nơi đây dường gì như vậy đáng sợ. Vô số năm đi qua, vẫn có vô số oán linh cùng thi hài hội tụ trong đó. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Cũng liền vào lúc này, con đường phía trước bên trên, kia tính mịt màu đen trên biển, bỗng nhiên vang lên một trận trầm thấp, tuyệt dị, khiếp người tiếng kèn, tựa như đến từ luyện ngục quân đoàn phát khởi kèn hiệu xung phong, muốn hiển hiện trên thế gian. Đồng thời, bao phủ thiên địa u ám sương mù càng thêm nồng nặc. Bọn hắn đã tiến vào táng đảo hải chủng nơi bao bọc khu vực. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 237 chương 2348 vạn đảo khởi nguyên linh khí khôi phục vô thanh vô tức. Kia mặt biển u ám sương mù bên trong xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít thân ảnh. Bọn hắn toàn thân bốc lên hắc khí, mặt tàn phá giáp trụ, tay cầm vết dỉ pha tạp binh khí, tựa như một chi theo u minh đi ra đại quân. Bọn hắn bộ dáng thiên kỳ bách quái, thân thể gần như đều là không trọn vẹn, hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là lồng ngực rách dưới hủ bại, có vẹn vẹn chỉ là một cỗ không xương, có thậm chí không có đầu lâu. Nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là toàn thân tràn ngập vô cùng băng lãnh sát khí. Nhiều lắm lít nha lít nhít, phô thiên cách địa, sát khí trùng tiêu, đem phía trước hải vực đều phong tỏa. Đơn giản giống như u minh đại quân quá cảnh, muốn đem mảnh này thiên địa hóa thành chiến trường. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tầm cũng không kỳ quái. Táng đảo hải chủng bên trong, tựa như dạng này oán linh đại quân, nhiều vô số kể. Sớm tại thuộc thiếu thời, hắn liền đã lính giáo qua. Lâm Tầm không có xuất thủ, cười nói, đến, để cho ta nhìn xem các ngươi những năm này trên đại đảo có bao nhiêu tiến bộ. Hắc hắc, ta tới trước. Lão Cáp bay lên không trước tiên mà lên, một bộ kim bào bay phất phới, tuấn mỹ gương mặt bên trên viết đầy tự tin. Theo hắn vận chuyển tu vi, quanh thân lộ ra ra hư không dòng lũ, nuốt tinh nôn nguyệt, một đôi con ngươi ánh vàng rực rỡ giống như liệt nhật tựa như. Hắn chộp một đập, Oanh một đạo ngàn trượng phạm vi kim sắc trường ấm bao phủ xuống. Phủ cận hải vực bỗng nhiên rung chuyển. Bắn tung tóe phiên thiên cử lãng. Vừa xông tới một đám oán linh đại quân trong nháy mắt tựu bị oanh diệt, hóa thành màu đen sát khí dòng lũ tán loạn. Xem ta A Lỗ phát ra một đạo như kinh lôi gào thét. Chừng trưởng tám hùng tuấn thân ảnh đạp không mà lên. Tựa như thần kim đổ lên mà thành cơ bắp sôi sục. Phóng xuất ra kinh khủng bá rất thần huy. Hắn cũng là một trưởng phái gia. Kia một cái chớp mắt. Mãnh liệt cuồng bạo trưởng lực tựa như lướt ngang bạo sông thần sơn. Hướng phía oán linh đại quân một đường nghiền ép đi qua. Mạnh mẽ tại kia lít nha lít nhít oán linh thân ảnh bên trong phá vỡ một đầu khe nứt to lớn. A Hồ cười cười. Thanh lệ như vẽ trên mặt trái xoan hiện hiện một vòng bay lên thần thái. Theo nàng tố thủ một chiêu. Các loại thần binh lợi nhận gào thét mà ra. Có dày đặc màu xanh phi kiếm. Cổ kính bức tranh. Hỏa diễm lượn lờ hồ lô. Lôi đình oanh minh đạo trung chừng nhiều hơn 10 kiện. Làm những bảo vật này gào thét đi qua. Lập tức sinh ra tựa là hủy diệt lực sát thương. Khắp nơi đều là sụp đổ tán loạn oán linh thân ảnh. Mấy hơi thở. Mới xuất hiện này một đám oán linh đại quân tựu bị xóa đi không còn cách này khiến nguyên bản định xuất thủ tiểu ngân cùng tiểu thiên đều một trận bất đắc dĩ. Bĩu môi không thôi. Duy chỉ có đại hắc điểu mắt trợn trắng khinh thường nói. Cùng khỉ làm xiếc đồng dạng. Điểu ra mới khinh thường làm ra chuyện thế này. Đúng lúc này. Tại chỗ rất xa trên mặt biển. Hiện ra một đạo thân ảnh màu đen. Sừng sững tại thiên địa ở giữa. Mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng này loại khí tức lại kinh thế đáng sợ. Mơ hồ chi gian có thể nhìn thấy. Hắn hất lên một tầng tựa như tiên kim đúc thành hoa bào. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ là quá mức mơ hồ. Nhìn không rõ ràng. Trong tay hắn. Nắm trong tay một cái tàn phá tử sắc chiến kích. Mang theo thần bí tử khí. Giống như trong U Minh quân vương lâm thế. Nguyên bản trò chuyện mọi người, con ngươi cùng nhau co rụt lại. Đế cảnh khí tức liền lâm tầm đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chừng nào thì bắt đầu. Cái này táng đảo hải trùng bên trong. Lại xuất hiện có được đế cảnh khí tức oán linh, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, hẳn là tại cái này mấy chục năm bên trong. Nơi đây đã phát sinh một loại nào đó kinh biến, lâm tầm nhíu mày. Hắn nhớ tới tại quy khư bên trong nhìn thấy những cái kia đế cảnh nhân vật. Đặt tại rất nhiều năm trước. Tựa như bực này tồn tại. Căn bản cũng không có thể xuất hiện tại hạ giới. Cái này khiến lâm tầm nhạy cảm ý thức được. Tại chính mình rời đi những trong năm này. Cái này hạ giới cực có thể đã phát sinh một loại nào đó không biết kinh thiên biến hóa. Các ngươi dám tàn sát bản tỏa dưới chứng chiến tướng. Đáng chém nơi xa. Kia một đạo đế cảnh oán linh phát ra băng lãnh, phu khốc thanh âm, lộ ra lãnh khốc, vang vọng thiên địa, lệnh làm mặt biển đều quay cuồng lên, tư không gào thét. Oanh dứt lời, hắn đưa tay ném đi, trong lòng bàn tay chiến mâu màu tím lướt đi, giống như một đạo tấn mãnh vô song lôi đỉnh, xé sách trường không, bắn tới, loại kia đế cảnh khí tức. Áp bách đến A Hồ bọn hắn hô hấp đều khó khăn cùng nhau biến sắc. Thứ dù gì cũng dám ở trước mặt bản tỏa kêu gào. Chỉ thấy lâm tầm hừ lạnh, giương tay vồ một cái. Kia uy thế vô song chiến mâu màu tím. Lập tức bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay phát lực. Cái này vốn là tàn phá đế bảo. Trong nháy mắt từng khúc sụp đổ. Ở nơi xa. Kia đế cảnh oán linh dường như bị kinh đến. Nhưng lại không chút kinh hoàng. Nói. Thực lực mạnh hơn. Tiến vào cái này táng đảo hải trùng. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuyên các ngươi một câu. Tốt nhất hiện tại liền rời đi. Nếu không thanh âm lộ ra bế nghệ cùng không che giấu chút nào uy hiếp. Chỉ là không đợi hắn nói cho hết lời. Chỉ thấy lâm tầm bỗng dưng dương tay vồ một cái. Oanh một đạo che trời đại thủ từ trên trời giáng xuống. Lượn lờ lấy rực rỡ lóa mắt vô cùng đạo quang. Bao phủ đi qua. Kia đế cảnh oán linh vừa muốn chống cự. Quanh thân lực lượng tựu bị hung hăng nghiền ép. Toàn bộ thân ảnh tựa như côn trùng tựa như. bị một mực giam cầm. Ngươi, hắn hoảng sợ kêu to. Phịch một tiếng, sau một khắc hắn tự bị bắt được Hảo Vũ Phương Chu bên trên, ngã xuống tại Lâm Tầm trước người. Cái này một loạt động tác, gần như tại trong chớp mắt phát sinh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Làm A Hồ, Lão Cáp bọn hắn kịp phản ứng lúc, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Tuy nói trước đó, sớm tại quy khư bên trong đã biết rõ, Lâm Tầm đánh bại thứ tư sư huyên Linh Huyền Tử, sớm đã đặt chân tuyệt đỉnh tứ trọng đế cảnh. Mà dù sao lúc ấy bọn hắn đều bị vây ở trong hạp cốc, đều chưa từng chân chính tận mắt nhìn thấy Lâm Tầm uy năng. Cũng là lúc này, bọn hắn nhìn xem kia đế cảnh oán linh nếu như côn trùng tựa như bị Lâm Tầm tiện tay bắt giữ. Loại kia đánh vào thì giác lực, đừng đề cập có bao nhiêu rung động. Lâm Tầm ánh mắt lạnh nhạt, góc nhìn xuống dò xét, chợt tựu lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này đế cảnh oán linh, khi còn sống nên là một cái cử linh huyết tộc đại đế, mà cử linh huyết tộc thì là huyết ma cổ vực bên trong một cái bàng đại đế tộc. Năm đó Lâm Tầm tham gia cửu vực chiến trường thí luyện, sớm đã tin tưởng huyết ma cổ vực, đại la cổ vực, âm tuyệt cổ vực, đông tang cổ vực, bắc minh cổ vực, cửu lê cổ vực, tinh sát cổ vực, thiên hỏa cổ vực. Cái này bát vực thế giới cùng cổ hoang vực cùng một chỗ đặt song song là cửu vực, càng được chứng kiến cái khác bát vực các tộc cường giả nội tình cùng chiến lực. Làm sao không rõ ràng, trước mắt cái này đế cảnh oán linh lai lịch hiển nhiên chính như Lão Cáp trước đó nói, cái này táng đảo hải chủng chính là thập phương đảo chiến bên trong một tòa chiến trường. Cổ hoang vực cường giả từng ở chỗ này chống cự bát vực ngoại địch, trước mắt cái này cử linh huyết tộc đế cảnh oán linh sợ sẽ là vẫn lạc ở đây một cái huyết ma cổ vực bên trong đại đế. Ta hỏi ngươi, những năm này nơi đây xảy ra chuyện gì? Lâm Tầm hỏi. Những người khác ánh mắt cũng nhìn đi qua. Ngươi lại không biết kia đế cảnh oán linh ngược lại là khẽ giật mình, chợt tựu băng lãnh nói. Rất nhiều năm trước, nơi đây đã bị hóa thành cấm khu, cấm chỉ hết thảy kẻ ngoại lai tiến vào. Các ngươi đã xúc phạm quy củ của nơi này. Âm Lâm Tầm một trường vỗ dưới, cái này đế cảnh oán linh thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh chói lọi quang vũ, rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Những này chính là đế cảnh ý chí mảnh vỡ, trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, lại không có tiêu tán, ngược lại biến hóa thành một cái có trí khôn đế cảnh oán linh. Cái này lộ ra rất khác thường. Lâm Tầm thần thức dò vào trong đó. Oanh nhất thời, vô số bề bộn rực rỡ hình tượng cùng ký ức, giống như thủy triều phun lên Lâm Tầm não hải. Cho đến một lát sau, Lâm Tầm lúc này mới lấy lại tinh thần, chiếm được thứ hắn mong muốn. Rất nhiều năm trước thiên địa kinh biến, trải qua vô số năm tuế nguyệt biến thiên, nguyên bản yên lặng tại hạ giới bên trong một cỗ thế giới bản nguyên lực lượng, tại cái này hạ giới bên trong khôi phục, từ đó làm cho cả hạ giới cũng theo đó sinh ra phiên thiên phúc địa thuế biến. Đây hết thầy liền phảng phất khô cạn, hoang vu thổ địa bỗng nhiên tỏa ra xưa nay chưa từng có, trước nay chưa từng có tràn trề sinh cơ. Mãnh liệt linh khí tựa như sóng lớn triều tịch, quét sạch khuyết tán hạ giới mỗi một cái cương vực cùng địa phương, làm cho toàn bộ thế giới nghênh đón một trận vạn cổ hiếm thấy kinh biến. Cảm thụ rõ ràng nhất thuộc về tu đạo giả. Tại linh khí khôi phục mấy chục năm qua, thiên địa ở giữa bao trùm linh khí tối thiểu so dĩ vãng nồng nặc hơn trăm lần, nhất là tại một chút đặc thù địa phương, thậm chí đản sinh ra rất nhiều thế gian hiếm thấy danh sơn phúc địa, liền phảng phất cằn cỗi xuống dốc thế giới cách cục, nghênh đón trước nay chưa từng có rực rỡ đại thế. Toàn bộ hạ giới chúng sinh đều là này triệt để sôi trào. Mà tại cách này đế cảnh oán linh trong trí nhớ, theo linh khí khôi phục, mấy chục năm qua táng đảo hải chủng cũng sinh ra trước nay chưa từng có biến hóa. Rất nhiều năm đó chiến tử ở chỗ này đại đế ý chí mảnh vỡ, đều là đang điên cuồng thôn phệ rất nhiều linh khí về sau xuất hiện khác biệt tiến hóa. Bọn hắn bắt đầu thức tỉnh ý thức, bắt đầu săn giết cùng thôn phệ đồng loại lực lượng, từ đó để tự thân lực lượng không ngừng đạt được tăng vọt. Lúc đến bây giờ, vẹn vẹn táng đảo hải trùng bên trong thức tỉnh ý thức, có trí khôn cùng đế cảnh lực lượng oán linh, cũng đã đạt tới trên trăm chi chúng. Đây tuyệt đối là một cái nhìn thấy mà giật mình con số. Cũng có thể nhìn ra, thập phương đảo chiến bên trong, chết ở đây đế cảnh nhân vật là nhiều cỡ nào. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng cũng chấn động không thôi. Mấy chục năm trước, linh khí khôi phục, đế cảnh oán linh cũng theo đó sinh ra, làm cho táng đảo hải chủng dạng này một tòa cổ chiến trường lập tức trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng căng lên chính là, những cái kia thức tỉnh ý thức đế cảnh oán linh gần như chín thành đều là đến từ bát vực trong thế lực. Những này oán linh trong quá trình lột xác, thành quần kết đội, cùng một chỗ đánh giết cùng thôn phệ nguyên bản thuộc về cổ hoang vực tu đạo giả vẫn lạc sau còn sót lại ý chí lực lượng. Đến mức bây giờ táng đảo hải chủng bên trong, nghiễm nhiên thành bát vực thế lực địa bàn. Cái này khiến Lâm Tầm kìm lòng không được liền nhớ lại năm đó tham gia cửu vực chiến trường lúc. Kia bát vực ngoại địch là bực nào càn rỡ cùng ngạo mạn. Xem cổ hoang vực cường giả là dê hai chân. Cực điểm vũ nhục cùng khinh miệt. Mà bây giờ, nếu để cái này nguyên bản thuộc về bát vực đế cảnh oán linh cùng một chỗ lao ra, kia đối hạ giới vô số chúng sinh mà nói, tuyệt đối là một trận tựa là hủy diệt tai nạn. Bất quá tại đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới, dựa theo vừa rồi kia đế cảnh oán linh ký ức, táng đảo hải trùng bên trong có một tòa cổ xưa đạo đàn, một mực trấn áp ở đây. Không đánh vỡ tòa này đạo đàn lực lượng giam cầm, bất kỳ cái gì oán linh đều không có cách nào thoát khốn. Nói cách khác, lúc này táng đảo hải trùng giống như một cái tự nhiên lồng giam, mấy chục năm qua một mực đem những cái kia đế cảnh oán linh giam ở trong đó. Một khi tòa kia tựa như lồng giam đảo đàn bị đánh hạ, tuyệt đối cùng mở ra địa ngục chi môn không có gì khác biệt. Thiên kiêu chiến kỷ 237 chương 2349 đục khai một con đường máu. Kia một tòa đảo đàn, Lâm Tầm nhíu mày tìm kiếm kia đế cảnh oán linh ký ức. Nhất thời trong đầu hắn tự hiện ra một tòa rộng lớn, cự đại, rộng lớn chi cực đạo đàn, đủ để vạn trượng phạm vi, hiện lên cửu cung chi cách cục. Đạo đàn bởi thần bí thần liêu đổ lên, bên trên nhuộm đỏ thắm vết máu, vô số tuế nguyệt đi qua, cũng chưa từng phai màu, tinh hồng chướng mắt, hắc vụ liên tục, rất nhiều kinh khủng đế cảnh oán linh, đang từ bốn phương tám hướng vây công đạo đàn. Có hất lên tan nát giáp trụ hỏa diễm cử nhân, có thân thể khổng lồ như trôi nổi lục địa côn bằng hài cốt, có thắt lưng đeo chiến kiếm, toàn thân ma khí lượn lờ thi thể, có cảnh tượng dọa người. Mà tại cái kia đảo đàn bên trên có hai thân ảnh, một cách là khoanh chân ngồi tại màu đen khô lâu phía trên thân ảnh, người mặc tàn phá huyết sắc cà sa, tay cầm đứt gãy pha tạp bạch cốt niệm châu, giống như một tôn Phật Đà, lại có vẻ phượng dị xâm nhiên vô cùng. Tại cái kia trơn bóng đỉnh đầu, lạc ấm lấy một đóa tỏa ra màu đen liên hoa, tựa như có mạng sống, tràn ngập ra kinh thế yêu dị quang trạch. Hắn đôi mắt khép kín, lù lù bất động, huyết sắc cà sa tàn phá, tựa như đã viên tịch, nhưng lại cho người ta một loại kinh khủng như địa ngục chúa tể uy thế. Một cách khác thì là một đạo như ẩn như hiện bóng hình xinh đẹp, tràn ngập ra một cỗ lệnh làm thiên địa vạn vật đều rung động túc khí tức khủng bố. Nàng rõ ràng là nữ nhân, dáng người hiểu điệu, như ẩn như hiện, toàn thân bị mênh mông sương mù xám bao phủ, rung động một cỗ tối tăm mà vô hình lực lượng, làm cho không người nào có thể rình mò hắn dung nhan. Nàng giống như một tôn sừng sững thiên địa ở giữa chúa tể, có một loại có thể đủ hủy diệt vạn vật, góc nhìn xuống thế gian khí tức, quá mức kinh khủng cùng dược dị. Là bọn hắn một tích tắc này, Lâm Tầm cũng toàn thân chấn động, nhận ra tới, kia rõ ràng là hắn năm đó đã từng thấy qua mù tăng cùng vũ nữ. Đáng tiếc, Lâm Tầm giờ phút này thấy, vẹn vẹn kia đế cảnh oán linh trong trí nhớ hình tượng, mới bất quá ngắn ngủi một lát, lại không cách nào rình mò đến những vật khác. Có thể phát hiện này thì để Lâm Tầm đánh giá ra rất nhiều thứ. Đệ nhất, tại cái này linh khí khôi phục táng đảo hải chủng bên trong, những cái kia đế cảnh oán linh vì thoát khốn, đang toàn lực vây công kia một tòa đảo đàn. Thứ hai, Mù Tăng cùng vụ nữ hẳn là cổ hoang vực đại năng giả để lại ý chí hồn linh, ngồi trấn đảo đàn phía trên, là phòng ngừa những này đến từ bát vực kinh khủng ra hỏa chạy đi. Thứ ba, lúc này táng đảo hải chủng bên trong, thế cuộc đã tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm không chút do dự triển khai hành động. Hắn đã được đến kia đế cảnh oán linh trong trí nhớ rất nhiều thứ, tự nhiên tin tưởng, một khi để cái kia đảo đàn bị phá hư, hậu quả là bực nào nghiêm trọng. Trên đường, Lâm Tầm nhanh chóng đem chính mình đạt được tin tức từng cái báo cho A Hồ bọn hắn. Không bao lâu, A Hồ bọn hắn cũng đều biến sắc, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Công tử, còn nhớ rõ năm đó vì tránh né truy sát, ta mang theo ngươi tránh né đến cái này táng đảo hải chủng sự tình. A Hồ bỗng nhiên nói. Nhớ rõ. Lâm Tầm làm sao quên, năm đó chính là vị kia vụ nữ xuất thủ, đem kia một đám địch nhân đánh tan. Những cái kia tiền bối đều là thái cổ thời kỳ đại năng giả, có được thông thiên lấp mặt đất chi uy, tại thập phương đảo chiến bên trong, từng ở đây diệt sát không biết bao nhiêu bát vực ngoại địch. A Hồ nói, công tử, như ngàn vạn không thể để cho những cái kia tiền bối để lại thần hồn ý chí cũng theo đó tiêu tán. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, nói, ta tất toàn lực ứng phó. Lúc này, hắn đem A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn đều là thu nhập vô trung tháp bên trong, lẻ loi một mình, hướng táng đảo hải chủng chỗ sâu phóng đi. Mảnh này vượt gì trong hải vực, có rất nhiều đáng sợ đế cảnh oán linh, A Hồ bọn hắn cũng đã không giúp đỡ được cái gì. Trực tiếp nhất biện pháp chính là bởi hắn một người toàn lực xuất kích, sương mù trùng điệp, yên tĩnh im ắng. To như vậy trong hải vực, Lâm Tầm thân ảnh giống như một đạo nhanh chóng lưu quang, tốc độ kinh thế hãi tục, giết giết ngăn cản hết thảy ngoại địch tiến vào. Không bao lâu, bỗng nhiên một trận chói tai hét lớn vang vọng. Chỉ thấy tại chỗ rất xa khu vực, vô số oán linh hội tụ thành đại quân, đem kia phiến thiên địa phong tỏa. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít. Làm Lâm Tầm thân ảnh vừa mới xuất hiện, kia oán linh đại quân tựu giống như tiếp thủ lấy tiến công mệnh lệnh, hướng Lâm Tầm đánh tới. Bọn hắn thân ảnh bị màu xám sát khí bao phủ, mang theo sát cơ, đáng sợ vô cùng. Giờ phút này toàn bộ điều động, đơn giản như phô thiên cách địa. Vẹn vẹn kia là uy thế, đều có thể xưng kinh khủng thao thiên. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, tay áo vung lên, vô số thái huyền kiếm khí gào thét mà ra. Một hóa hai, hai hóa bốn, không ngừng biến hóa, không ngừng biến nhiều. Không bao lâu, tự hóa thành một mảnh kiếm khí đại dương, mãnh liệt phủ tới. Âm âm hàng trăm hàng ngàn oán linh lập tức nếu như giấy sụp đổ tại kiếm khí trong biển rộng. Đừng nói phản ứng, liền chống cự cùng giấy rua đều không có, trực tiếp bị nghiền ép. Chỉ là kia oán linh đại quân đúng là tựa như vô tận, tựa như lít nha lít nhít, lại căn bản không biết cái gì gọi là e ngại. Vừa giết một nhóm, tự lại có một nhóm vọt tới. Lâm Tầm cũng không dự định trì hoãn thời gian, hắn thân ảnh Nazi giống như tật phong liệt hỏa, xé sách hư không, xông vào oán linh trong đại quân. Vẹn vẹn mấy hơi thở, lan tràn như thủy triều bao trùm hải vực phía trên oán linh trong đại quân, tự mạnh mẽ bị đục khai một đầu thẳng tắp khe hở, không ngừng lan tràn, không ngừng dọc theo khe hở hai bên, đều là không ngừng sụp đổ oán linh. Vô luận có được nhiều cường đại lực lượng, phàm là ngăn cản tại trước, đều bị Lâm Tầm một đường đục xuyên. Thế như trẻ tre nhanh có ngoại địch xâm phạm, mắt thấy Lâm Tầm liền muốn xông ra phòng tuyến, một đạo băng lãnh hét to vang vọng, còn chưa dứt lời xuống, một đạo che trời âm ảnh chiếu mà xuống. Kinh khủng băng lãnh ngang ngược sát cơ giống như gió bão. Phút chốc ở giữa khóa chặt Lâm Tầm. Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, một đầu cốt điểu thân ảnh hiện hiện. Hai cánh triển khai, chừng ngàn trượng phạm vi. Màu nâu xám hải cốt bên trên thiêu đốt lên hung hung màu đen hỏa diễm. Kia di tán ra uy thế, tối thiểu có thể cùng đế cảnh tam trọng tồn tại so sánh. Oanh cốt điểu hai cánh đập động, vô tận lộ ra tử khí màu đen hỏa diễm theo bao phủ dưới, đem hư không thiêu đến dung hóa. Nước biển sôi trào bốc hơi, xương mù lăn lộn. Chết! Lâm Tầm trong môi khẽ nhả một chữ. Đáng sợ sóng âm hóa thành đại đạo phong bạo, bỗng nhiên quét sạch phóng tới cửu thiên. Cái kia màu đen hỏa diễm còn chưa từng tới gần, tự bị phong bạo nghiền nát dập tắt. Theo sát lấy, một đạo vô cùng thê lương gào thét vang vọng. Chỉ thấy kia tàn ra đế cảnh uy thế cốt điểu, trực tiếp bị sóng âm xé rách thân thể, hóa thành đầy trời bột phấn. Bực này một màn kinh động đến nơi xa trong hải vực rất nhiều kinh khủng ý niệm chú ý. Mảnh này thiên hạ, vì sao lại có bực này nhân vật? Tựa hồ là một cái tuổi trẻ tuyệt đỉnh đại đế, mau ngăn cản hắn, dù là vô pháp đem nó giết chết, cũng quyết không thể cho phép hắn tới gần đạo đàn. Nhanh những này ý niệm giao lưu vừa kết thúc, chỉ thấy tại chỗ rất xa sương mù màu đen ai bên trong, bỗng nhiên tuôn ra một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng, bay thẳng thiên không, đảo loạn phong vân. Mảnh này hảo hãn rộng lớn hải vực đều triệt để oanh minh lăn lộn, cuốn lên vạn trọng cự lãng. Ầm ầm ầm ầm, ngột ngạt kinh thiên tiếng oanh minh bên trong, chỉ thấy một đảo lại một đảo di tán lấy đế cảnh khí tức oán linh cường giả, xé sách hư không mà tới. Thân ảnh đều là tàn phá không chịu nổi, có thậm chí chỉ còn lại vỡ vụn thi hài. Bộ dáng cũng là thiên kỳ bách quái, muôn hình muôn vẻ. Nhưng vô luận là ai, đều là có được đế cảnh khí tức, toàn thân quấn quanh lấy dù gì kinh khủng khí tức tử vong. Xa xa, Lâm Tầm mày nhăn lại. Không thể nghi ngờ, mình đã sắp tới gần kia một tòa đạo đàn chỗ khu vực, mới có thể dẫn tới động tính lớn như vậy. Giống như lúc này, vẹn vẹn xuất động đế cảnh oán linh số lượng, tự đạt đến mấy chục cái giết kinh thiên động địa, hét to vang vọng, tư không hỗn loạn. Kia mấy chục cái hình thái không đồng nhất đế cảnh oán linh hiện lên súng lại chi thế hướng Lâm Tầm đánh tới. Khí thế đáng sợ, sát khí thao thiên. Thật đúng là không biết sống chết a. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong lãnh mang lói lên. Ông kiếm đỉnh phút chốc hiện lên mà ra, hắt vấy ướp vạn thần huy đạo quang. Trong chốc lát, đúng là đem mảnh này hắc vụ lượn quanh hải vực chiếu sáng, chói mắt vô biên. Lâm Tầm quanh thân đạo âm oanh minh, khắp cả người phát sáng, khí thế lập tức nhảy lên tới cực điểm trạng thái đỉnh phong. Tuấn nhổ thân ảnh mờ mờ ảng ảng có khí nuốt bát hoang, uy hiếp chư thiên chi thế. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, ngũ đại đạo thể gào thét mà ra, đều cầm lấy đế binh, cùng Lâm Tầm đứng sóng vai. Mỗi một cách đều là tản mát ra che cả bầu trời chí cao uy thế, giống như một đám thần chỉ lâm thế xếp không trần chờ. Lâm Tầm bản tôn trước tiên xông ra, kiếm đỉnh oanh minh, xông lên trời không, vọt tới phía trước nhất là một cách chừng cao hơn 10 trượng thi hài, huyết nhục sớm đã hủ bại, nắm giữ một cây bạch cốt chiến mâu, khí tức băng lãnh ngang ngược, khiếp người chi cực. Bất quá, làm kiếm đỉnh vọt lên lúc, phịch một tiếng, cái này hơn 10 trượng làm thi hài trực tiếp bị chấn toái, hóa thành cuồng bạo màu đen sát khí dòng lũ tán loạn. Đúng là không chịu nổi một kích mà theo đạo kiếm theo kiếm đỉnh bên trong lướt đi. Tại trong hư không một chạm, một đạo dài vạn trượng kiếm quang kéo lấy huy hoàng hừng hực quang mang, đem thiên vũ xé sách, đem hư không chạm thành hai nửa. Loại kia thao thiên kiếm uy, để không biết bao nhiêu đế cảnh oán linh hãi nhiên thất sắc. Oanh kiếm quang rơi xuống, tại chỗ liền có ba cái đế cảnh oán linh bị nghiền nát, thân thể tại mênh mông trong kiếm quang yên diệt, tiêu tán không còn. kia mặt biển bị đánh khai một đảo cử đại khe rãnh, lan tràn đến tại chỗ rất xa. Một kiếm phân hải, nơi đây kiếm uy kinh thiên động địa, có thể đối những cái kia đế cảnh oán linh mà nói, tựa như cũng không chấn nhiếp. Hoặc là nói, vì ngăn cản Lâm Tầm, bọn hắn sớm đã không để ý sinh tử, không chút do dự lại lần nữa phóng tới Lâm Tầm, lên đốt Lâm chém đi. Đúng lúc này, ngũ đại đạo thể đồng thời xuất động, một cái so một cái uy thế đáng sợ, riêng phần mình thi triển ra trí cao thiên phú lực lượng, thôi động đế binh, đem những cái này đế cảnh oán linh thế công từng cách triệt tiêu cùng hóa giải. Mà thừa này cơ hội, Lâm Tầm bản tôn trực tiếp hướng phía trước Nazi, lăng lệ nhanh chóng. Ven đường còn có đế cảnh oán linh xông ra, ý đầu ngăn cản Lâm Tầm, đều bị Lâm Tầm dùng kiếm đỉnh bẻ gãy nghiền nát chấn sát. Cơ hồ là không có đụng phải bất luận cái gì ngăn cản. Trên thực tế, những này đế cảnh oán linh trung quy là thất lạc vạn cổ ý chí thần hồn biến thành. Mặc dù có trí khôn, lại đoạn vô pháp cùng chân chính cùng cảnh giới đại đế so sánh. Đồng thời, sức chiến đấu của bọn họ tối đa cũng vẹn vẹn có thể so với đế cảnh thất trọng mà thôi. Đối Lâm Tầm mà nói, hoàn toàn liền là không có chút nào uy hiếp có thể nói. Toàn lực xuất kích phía dưới, giết chi như giết gà tể cầu, chỉ thấy thiên hải lật đổ, hắc vụ trùng điệp, địch nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Lâm Tầm một đường đánh đâu thắng đó. Nhất kỷ tuyệt trần thiên kiêu chiến kỷ 237 chương 2350 lại gặp mù tăng vụ nữ táng đảo hải chủng. Một cách nghe tự vô cùng vượt gì cùng đáng sợ danh tự. Chân chính xâm nhập trong đó, tự tựa như tiến vào xâm la địa ngục. Hắc vụ tràn ngập, oan hồn vô số, khắp nơi đều là đủ để cho thế gian tu đạo giả tuyệt vọng tràng cảnh. Nơi này bao la vô cùng, càng đi chỗ sâu, cái kia màu đen sương mù tựu càng dày đặc trọng. Lâm Tầm bản tôn một đường vọt tới trước, rốt cuộc thoát khỏi những cái kia đế cảnh oán linh vòng vây, đi vào cái này táng đảo hải chủng khu vực trung ương. Nơi đây chỉ có một tòa vạn trượng phạm vi đạo đàn, lơ lửng tại trên mặt biển, hiện lên cửu cung hình dạng, cổ lão tang thương, nhiễm thấm tiên huyết. Làm Lâm Tầm đến lúc, chỉ thấy dùng tòa này đạo đàn làm trung tâm, bốn phương tám hướng chi địa đều bị khí tức kinh khủng đế cảnh oán linh vòng vây. Có hài cốt khổng lồ như trôi nổi đại lục côn bằng, có thân khoác giáp trụ, toàn thân bốc lên liên tục hắc vụ vĩ ngạn thân ảnh, có thao túng hắc sắc lôi điện, thi hài tàn phá lão giả, có mọc lên bạch cốt vũ rực, toàn thân ma khí thao thiên cử chim, mỗi một cái khí tức mạnh, có thể so với đế cảnh bát trọng tồn tại. Thậm chí có một ít gì thường cường hoành khí tức đều đủ để đi cùng đế tổ sánh vai. Ầm ầm, bọn hắn thao túng kinh khủng hủy diệt lực lượng, toàn lực tiến đánh đạo đàn. Đạo âm ù ù, giống như cửu thiên kinh lôi đang kích động. Đạo đàn bốn phía hiện ra huyền ảo khó lường cấm chế lực lượng, không ngừng chống cự cùng hóa giải vậy đến từ bốn phương tám hướng tiến đánh. Có thể rõ ràng đã trèo chống không được quá lâu. Tại bực này cuồng bạo oanh kích phía dưới, cả tòa đảo đàn kịch liệt lắc lư, mặt ngoài đã xuất hiện rất nhiều rạn nứt vết tích. Đảo đàn phía trên, hắc vụ hung hung, mơ hồ có thể nhìn thấy kia mù tăng cùng vụ nữ thân ảnh, tựa như sắp bị kinh đào hải lãng bao phủ cỏ rác tựa như. Tình cảnh tràn ngập nguy hiểm gặp đây, Lâm Tầm hít sâu một hơi, bỗng dưng xuất ra vô đế linh cung cùng bích lạc tiễn, kéo căng kia đỏ thắm như máu dây cung, băng theo một đạo phong lôi kích đáng thanh âm, bích lạc tiễn nổ bắn ra mà ra, liền như là xuyên qua vạn cổ bích chứng một đạo lưu quang, tốc độ nhanh chóng, uy thế chi mãnh liệt, đều là đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Nơi xa, một cái hất lên nhuốm máu áo bào, gãy mất cánh tay đế cảnh oán linh tựa như phát giác được nguy hiểm, bỗng nhiên quay người, huy động trong lòng bàn tay chiến mâu màu máu. Cũng tại đồng thời, bích lạc tiến bôn tập mà tới, oanh chiến mâu màu máu trực tiếp nổ tung, bạo chán ra chói lọi quang vũ. cái này có đế cảnh bát trọng tu vi, gãy mất một tay đế cảnh oán linh, trực tiếp bị thao thiên hung lệ tiến quang bảo sát. Thân ảnh bột mịn một màn này, lập tức gây nên trong sân rối loạn cùng sao động, kinh hô nổi lên bốn phía. Đáng chết, có địch nhân đánh tới u vinh quy quy mơ. Một cái tuổi trẻ tuyệt đỉnh đại đế vô số năm qua, toàn bộ cổ hoang vực khi nào lại đản sinh ra dạng này một nhân vật lợi hại. Các ngươi đi trước đối phó người này, không ra nửa khắc đồng hồ, chúng ta đủ để đem tòa này đảo đàn đánh chìm. Đến lúc đó, chính là chúng ta thoát khốn thời điểm. Tốt, trong tiếng trò chuyện, Lâm Tầm sớm đã kéo căng vô đế linh cung, bắn ra mạc ly tiễn, cát quang tiễn, phiến vũ tiễn, một mạch mà thành, tấn mãnh như điện. Băng băng băng phong lôi oanh minh thanh âm vang vọng vân tiêu, khuấy động toàn trường, đinh tai nhức ấp. Chỉ thấy nơi xa, những địch nhân kia còn chưa triển khai hành động, liền có cách này đến cách khác đế cảnh oán linh thân thể nổ tung, bị bảo sát tại chỗ. Kia hung hãn mà phách tuyệt một màn, để những cái kia có trí khôn địch nhân kém chút cũng không dám tin tưởng. Tại bọn hắn còn sót lại nhận biết bên trong, một cái đế cảnh tứ trọng tuyệt đỉnh đại đế mà thôi, là đoạn không có khả năng như thế cường đại. Có thể sự thật lại như một cái muộn côn, làm bọn hắn trở tay không kịp. Chợt, bọn hắn giống như bị chọc giận, hoặc là nói là ý thức được uy hiếp nghiêm trọng, không dám tiếp tục chần chờ, phân ra một đám người tay, hướng Lâm Tầm bạo sát mà tới. Cùng này đồng thời, cái khác đế cảnh oan hồn thì giống như bị kích thích, điên cuồng oanh kích tòa kia vạn trượng cổ lão đạo đàn. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, tuấn nhổ thân ảnh tựa như hóa thành một đạo thôn thiên phệ chỗ đại uyên, oanh minh sôi trào. Một thân tinh khí thần cùng đạo hạnh cũng là ở trong nháy mắt này chưa từng có phóng thích. Đều đã bực này thời điểm, đã căn bản không có giữ lại chút nào tất yếu. Nhất định phải giết giết ra một cái sáng sủa càn khôn lên vô uyên kiếm đỉnh hiện hiện. Thần huy phô thiên cách địa, đem kia theo bốn phương tám hướng oanh kích mà tới công kích thủ đoạn từng cách ngăn cản cùng hóa giải. Không thể lay động, không thể phá vỡ, mà nương theo lấy vang vọng cửu thiên thập địa kiếm ngân vang, Lâm Tầm ngự dụng đạo kiếm, bạo sát mà ra. Thần uy chi thịnh, đè ép cách này phương thiên vũ. Âm âm đại chiến bạo phát, thiên băng địa liệt, nước biển bốc hơi, thần huy như thủy triều vọt, sấm chớp xé sách bốn phía hư không. Hơn 10 đế cảnh oan hồn cùng một chỗ trùng sát, vây khốn Lâm Tầm. Mỗi một cách đều là thể hiện ra có thể so với đế cảnh bát trọng chiến lực, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là tại lúc này Lâm Tầm trong mắt lại chưa nói tới cái uy hiếp gì. Theo đạo kiếm gào thét ầm ầm ầm, cái này đến cái khác đế cảnh oan hồn bị chém giết tại chỗ. Kia vô song kiếm khí bén nhọn tàn phá bừa bãi, nghiễm nhiên là không gì không phá. Những này đế cảnh oán linh bị giết về sau tự hóa thành mãnh liệt sát khí loạn lưu tán loạn. Xét đến cùng, sức chiến đấu của bọn họ lại cường đại, có thể cuối cùng cũng không phải thật sự là đế cảnh. Bằng không mà nói, nói không chính xác còn có thể cho Lâm Tầm mang đến một chút áp lực. Ầm ầm, không bao lâu, kia vây công mà tới một đám đế cảnh oán linh tựu bị giết đến thất linh bát lạc, quân lính tan rã, từng cái yên diệt. Đáng chết, một cái tuổi trẻ tuyệt đỉnh đại đế mà thôi, như thế nào như vậy cường đại. Nơi xa, ngay tại điên cuồng vây công đạo đàn một đám đế cảnh oán linh đều là tức giận, khó có thể tin. Mắt thấy Lâm Tầm đã sắp đánh tới, bỗng dưng một cái thân thể tàn phá lão giả bỏ qua tiến đánh đạo đàn, hướng Lâm Tầm đánh tới. Hắn thao túng hắc sắc lôi điện, khí tức băng lãnh rùa rì, trên thân đều là hổ bại tử khí, khí thế mạnh mẽ, gần như đều có thể đi cùng đế cảnh cửu trọng tồn tại so sánh. Chết lão giả thanh âm băng lãnh như đao, chỉ thấy khắp trời tối sắc lôi điện, giống như từng đạo từ trên trời giáng xuống tử vong kiếp lôi, hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Mảnh này hư không sụp đổ, cuồng loạn sụp đổ, màu đen lôi điện uốn cong nhưng có khí thế như quất roi thế gian tỏa liên. Đáng sợ không thể tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt. Lâm Tầm trong lòng cũng là nghiêm nghị không thôi. Trên người lão giả khí tức. Thậm chí đều có thể đi cùng toàn lực xuất thủ tứ sư huyên so sánh đương nhiên. Khi đó tứ sư huyên vẹn vẹn vận dụng lấy đế cảnh tứ trọng lực lượng. Chém Lâm Tầm hét to đạp không tiến lên đạo kiếm bỗng nhiên chém ra. Oanh thiên vũ giống như bị xé nứt. Vô tận kiếm khí lóa mắt chói mắt. Một mảnh trắng xóa. Đem cái này hắc vụ lượn quanh thế giới đều nhiễm lên ánh sáng hừng hực. Khi kiếm quang tiêu tán. Xa xa lão giả ngơ ngác. Trong môi phát ra lộ ra hoảng hốt thì thào âm thanh. Cái này đây là cỡ nào kiếm đạo chi lực tiếng nói càng ngày càng trầm thấp. Lão giả thân ảnh thì vô thanh vô tức. Hóa thành một mảnh cho tàn bay là tả thiên địa. Một kiếm. Chu một tôn có thể so với đế cảnh cửu trọng oán linh chỉ bất quá đối Lâm Tầm mà nói. Lão giả này cùng đế tổ bực này tồn tại. Đơn giản khác nhau trời vực. Trung quy là vẫn là không biết bao nhiêu tuế nguyệt oán linh. Cho dù khí tức cùng lực lượng đáng sợ thao thiên. Nhưng lại cũng không cố ý chí cùng khí phách. Càng ít đế tổ trên thân có uy thế những năm gần đây. Lâm Tầm không biết cùng bao nhiêu đế tổ cảnh chiến đấu qua. Tự nhiên tin tưởng chân chính đế tổ chi uy. Là bực nào cường đại. Huống chi như lão giả này thật có được đế tổ chi uy đoạn không thể lại bị một kiếm này tựu chu. Nơi xa. Ngay tại tiến đánh đảo đàn đế cảnh oán linh. Chỉ còn lại 9 cái. Lúc này đều thân thể phát lạnh. Cảm nhận được sợ hãi. Thật là đáng sợ một cái đế cảnh tứ trọng tuyệt đỉnh đại đế mà thôi. Đi một kiếm chém giết đi có thể cùng bọn hắn sánh vai đồng bạn. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Đạo đàn lung lay sắp đổ. Mặt ngoài giãn nước mạng nhện tựa như khe hở nhìn thấy mà giật mình. Đều đã gần như triệt để sụp đổ biên giới. Nhưng lúc này. Những này đế cảnh oán linh nhưng căn bản không còn dám nhớ những này. Bởi vì Lâm Tầm đã đánh tới đi một cách trưởng khống chiến kiếm. Toàn thân xương mù trùng điệp thân ảnh phát ra hét to. Lộ ra không cam lòng. Quay người mà chạy. Cách khác đế cảnh oán linh gặp đây cũng đều lập tức đuổi theo. Thoáng qua tựu biến mất không thấy gì nữa. Người trẻ tuổi. Ngươi chắc chắn mệnh tang nơi này thiên địa ở giữa. Phiêu đãng một đạo lộ ra oán hận uy hiếp thanh âm. Vang vọng thật lâu. Lâm Tầm thầm thả lỏng khẩu khí. Không có đi truy hích cũng không để ý đến kia uy hiếp. Trước đó. Hắn cũng đang lo lắng. Như những này ruột đồ vật không để ý sinh tử. Toàn lực đi tiến đánh đảo đàn. Dù là chính là mình có thể đem bọn hắn từng cái giết. Chỉ sợ cũng căn bản không gánh nổi tòa này đảo đàn. Còn tốt. Đây hết thảy đều cũng không phát sinh. Vạn trưởng đạo đàn. Đắt là thủng trăm ngàn lỗ. Khe hở vô số. Tựa như sẽ phá thành mảnh nhỏ lưu ly. Lại trải qua không chịu nổi nghiêm trọng tàn phá. Đạo đàn trung ương. Màu đen khô lâu lơ lửng. Một bộ huyết tinh cà sa. Đỉnh đầu hắc liên đồ án. Hốc mắt trống giống mù tăng. Giống như tòa hóa. Cô quạnh bất động. Bên cạnh. Vũ nữ ngã ngồi một bên yểu điệu thân ảnh cũng lộ ra suy kiệt cùng khô bại khí tức. Tinh già. Năm đó kia tiểu tử lai giúp chúng ta giải vây rồi. Cổ hoang đạo đàn cũng không rách nát. Ngươi không tin tựu nhìn xem bao phủ tại xương mù bên trong nữ tử thanh âm đứt quãng. Lộ ra vô cùng suy yếu. Có thể mặc cho nàng nói như thế nào kia bên cạnh mù tăng cũng là không nhúc nhích. Lâm Tầm trong lòng chấn động. Tinh già Phật chủ bỗng nhiên. Hắn nhớ tới tại tuyệt đỉnh chi vực phù đồ phạm thổ bên trong thấy kia một tòa Phật bảo tháp. Cùng lưu lại bảo tháp tinh già Phật chủ còn nhớ rõ. Năm đó ở kia bảo tháp bên trong. Vì kia một mực chưa từng gặp mặt tinh già Phật chủ. Từng lưu lại một câu ta đạo đến chứng lúc. Mới biết chúng sinh khổ. Đã từng bị đối phương coi là chúng ta bên trong người. Dùng đạo hữu tương xứng. Đến nay. Lâm Tầm cũng không quên được. Tinh già Phật chủ tặng cho viên kia sát sinh Phật tâm lưu ta sát sinh Phật tâm. Cùng ngươi phá vỡ sinh tử đạo nghĩ đến cái này. Lâm Tầm lại nhìn về phía kia tràn ngập ruột dị khí tức Mù Tăng lúc, ánh mắt triệt để thay đổi. Chẳng lẽ hắn liền là tinh già Phật chủ có thể chợt? Lâm Tầm trong lòng liền là trầm xuống. Bởi vì hắn đã phát giác được, cái này Mù Tăng khí tức đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có một bộ băng lãnh tính mịt thể xác. Một cỗ không nói ra được buồn vô cớ cảm xúc phun lên Lâm Tầm trong lòng. Hắn làm sao không rõ ràng. Cái này Mù Tăng là vì bảo vệ đảo này đàn mà chết tiểu hữu. Lại đến nói chuyện. Kia bao phủ tại sương mù bên trong nữ tử mở miệng. Thanh âm càng thêm suy yếu. Rõ ràng cũng tựa hồ trèo trống không được quá lâu. Lâm Tầm không chút do dự, leo lên cái kia đạo đàn. Cũng liền vào lúc này, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng kia toàn thân bị sương mù che giấu nữ tử bộ dáng. Cả người nhất thời như bị sét đánh, sững sờ tại kia. Làm sao thế nào lại là nàng?